Chương 310, mục tiêu, vạn linh cảnh. Nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn Ngộ Không xác thực từng có như vậy một nháy mắt do dự, chẳng qua rất nhanh hắn liền lắc đầu, nhìn một chút bầu trời, sau đó chậm rãi nói, hiện tại đánh sáng thế, không phải lúc. Mà lại vì một cái hạng nhất đắc tội sang thế thần quốc, cũng không có lời. Kỳ thật Tôn Ngộ Không nói, Tê Chiếu cũng là biết đến, bất quá hắn y nguyên như thế hỏi thăm một phen, đến mức đến cùng có dụng ý gì, vậy liền không được biết rồi. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ trầm mặc, là hắn đang tự hỏi Tê Chiếu lần này hỏi thăm, rốt cuộc là ý gì, hắn không phải tin tưởng Tê Chiếu sẽ nhìn không thấu ở trong đó lợi và hại. Cố nhiên, hiện tại sang thế cung chỉ có 16 người, mà lại bọn họ đối với mình những người này tuyệt đối sẽ không có cái gì quá mức đề phòng, nếu như tại trở lại sang thế cung thời điểm, đột nhiên bạo khởi, Tôn Ngộ Không cảm thấy chỉ ít có 70% khả năng đoạt lấy sang thế cung. Nhưng là thoáng một hạng liền biết cách làm như vậy, cùng mổ gà lấy trứng có khác biệt gì. Chẳng qua mặc dù không thể tiến công sang thế cung, nhưng là vẫn muốn trước thuận theo đường đi đến sang thế cung, sau đó tại từ truyền tống trận trở lại Hoàng Tuyền Cung. Mặc dù tạm thời không cùng sang thế cung hợp tác, nhưng là hai phe nhân mã vẫn như cũ là minh hữu, kia truyền tống trận vẫn như cũ là có cần thiết. Sau ba ngày, tại Hoàng Tuyền thế giới một đoàn người đạt tới sang thế cung thời điểm, tuần thiên giới tất cả mọi người trong đầu liền nghĩ tới một thanh âm, sang thế thần quốc thành công trấn thủ Hóa Lôi Cung ba ngày, phán định cướp đoạt thành công. Từ hôm nay, Hóa Lôi Cung quy thuận tại sang thế thần quốc tạm cư tuần thiên giới thí luyện hạng nhất. Thanh âm này đồng dạng tại tất cả mọi người trong đầu lặp lại ba lần mới dần dần biến mất, mà lần này, đồng dạng đưa tới còn lại tất cả thế lực lớn chấn động. Bởi vì thanh âm này nói rất rõ ràng, sang thế thần quốc trấn thủ Hóa Lôi Cung thành công, cái này mang ý nghĩa trước đó tiến công Hóa Lôi tổ giới, chỉ có sang thế thần quốc một phương nhân mã. Mà lại tất cả mọi người tin tưởng, hiện tại sang thế thần quốc đã có được đầy đủ ưu thế. Bởi vì chỉ cần mở ra một phương nào trấn giới thiên bi đồng thời thành công trấn thủ ba ngày, vậy cái này trấn giới thiên bi vị trí cung điện liền sẽ quy về là người tiến công. Mà lại là người tiến công có thể tự do mở ra hoặc là quan bế kia mới được đến cung điện. Lựa chọn quan bế lời nói, cung điện kia liền sẽ ẩn vào hư không, lại không nửa điểm tồn tại vết tích, chỉ có cầm trong tay phía bên nào chí tôn lệnh mới có thể tìm được. Mà mở ra lời nói, thì sẽ trở thành là người tiến công thứ hai cung điện, chính là mình lúc đầu cung điện bị chiếm lĩnh trấn giới thiên bi bị mở ra, chỉ cần cái này vẫn còn, vậy liền sẽ không bị đào thải. Đơn giản tới nói, sang thế thần quốc bây giờ có được hai cái mạng, chỉ cần hai nơi cung điện hai khối trấn giới thiên bi tùy ý có một chỗ quy về sang thế thần quốc, vậy bọn hắn liền sẽ không thất bại. Chân chính tiến có thể công lui có thể thủ, mà lại hết thảy chỉ có thập phương thế lực, trong đó lại có sáu phe thế lực sẽ trở thành tân tấn thần quốc. Bởi vậy hiện tại sang thế thần quốc chỉ cần đóng lại Hóa Lôi Cung sau đó tử thủ sang thế cung, kia sang thế thần quốc liền khẳng định sẽ trở thành tân tấn thần quốc bên trong một cái, chỉ bất quá xếp hạng lại không thể cam đoan. Tương phản, Hóa Lôi tổ giới đã triệt để đã mất đi tấn thăng thần quốc khả năng, không biết khi biết tin tức này thời điểm, Hóa Lôi tổ giới giới chủ Lôi Vạn Pháp sẽ tức thành dạng gì. Một tên cấp giới chủ khác cường giả, 35 tên đỉnh cấp đỉnh phong chi tôn, toàn bộ chết không một sống sót. Khổng lồ như vậy tổn thất, tuyệt đối sẽ để Lôi Vạn Pháp đau lòng một hồi lâu. Mà lại đã mất đi Lạc Lôi đạo nhân cái này đỉnh cấp cường giả, Hóa Lôi tổ giới sức chiến đấu chí ít giảm xuống một thành. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, bây giờ lại mất cả trì lẫn trài, cái này tuần thiên giới thí luyện tàn khốc, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, mà bây giờ mới là vừa mới bắt đầu, đằng sau lại sẽ có dạng gì chiến đấu khốc liệt, còn chưa biết được. Lại là ba ngày, cảm giác loạn đã dẫn theo sang thế thần quốc đám người về tới sang thế cung, chờ đợi bọn họ, tự nhiên là mấy vị nhiệt liệt hoan nghênh cùng chúc mừng. Mà Giáng Trần cũng đã sớm tỉnh lại, chẳng qua cả người lại trở nên trầm mặc, tựa hồ đã mất đi tất cả hy vọng, lại trở lại sang thế cung sau đó, liền đem bản thân nhốt ở trong phòng, đồng thời đem cả phòng đều phong ấn lên. Tại trở lại sang thế cung sau đó, cảm giác loạn mệnh lệnh thứ nhất liền là tăng cường sang thế cung chung quanh phòng ngự. Cảm giác loạn cũng là người thông minh, tự nhiên biết tiếp xuống một đoạn thời gian sang thế thần quốc sợ rằng sẽ trở thành chúng mũi tên đứng đầu, cho nên khi vụ chi gấp là tăng cường sang thế cung phòng ngự, không phải vậy Hóa Lôi cung chỉ sợ sẽ là sang thế cung hạ tràng. Đã mất đi Hoàng Tuyền thế giới hợp tác, cảm giác loạn cũng không có lòng tin nhất định có thể ngăn cản được hai phe thế lực liên hợp tiến công. Mà ngày thứ hai ngày mới sáng, sang thế cung bên ngoài cùng Hoàng Tuyền thế giới nghĩ thông suốt truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó từng đôi nhân mã bắt đầu ở trong truyền tống trận nối đuôi nhau mà ra. Mà tại truyền tống trận phát sinh dị động trước tiên cảm giác loạn liền đã phát giác. Cho nên khi Hoàng Tuyền thế giới đám người toàn bộ xuất hiện sau đó, cảm giác loạn đã dẫn theo ba người đi tới đám người này trước mặt. Đúng vậy, cảm giác loạn đồng thời không có để sang thế thần quốc đám người bao vây bọn này đột nhiên xuất hiện người, mà là chỉ dẫn theo ba người. Trong ba người này, hai người đều là gương mặt quen, trong đó một cái liền là hỗn độn cự nhân tộc ngàn thương cùng quang minh pháp thuật sư Mộng Lan, đến mức kia người thứ ba thì là một cái tên là Lăng, một người trẻ tuổi. Người này đồng thời không có tham gia nụ hoa chi chiến, mà là lưu tại sang thế cung trấn thủ. Nhìn thấy hoàng tuyền thế giới đám người, cảm giác loạn, mặc dù tin tưởng bọn họ không biết xuống tay với sang thế cung, nhưng nhìn đến trước mắt đám người này, vẫn là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Bởi vì trước mắt khoảng chừng 30 người, mỗi cái thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện, hết thảy cũng chỉ có 36 người, mà giờ khắc này thậm chí có 30 người, đó chính là nói hiện tại hoàng tuyền cung, chỉ có 6 người trấn thủ. Cái này hoàng tuyền thế giới, đến cùng tính toán gì? Cảm giác loạn, chúng ta lần này, chỉ là đi ngang qua, không có ý tứ gì khác. Nhìn thấy cảm giác loạn thần sắc trong mắt khẽ biến, Tê Chiếu bước nhanh đi lên trước hướng về phía cảm giác loạn giải thích nói. Cảm giác loạn trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, sau đó nói, vạn linh cảnh. Tê Chiếu gật đầu cười, chẳng qua không đợi cảm giác nói lung tung thứ gì, Tê Chiếu ngay sau đó lại nói, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay, sau đó trước đó một mực trấn thủ hoàng tuyền cung Thảo Mai, cũng chính là Tử Tĩnh chậm rãi tiến lên. Khi đi đến Tê Chiếu bên cạnh người thời điểm, Tê Chiếu nhìn thoáng qua Tử Tĩnh sau đó nói, lúc này Tử Tĩnh, nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả. Tê Chiếu đồng thời không có nói thêm cái gì, nói chỉ là câu này. Tê Chiếu biết cảm giác loạn cũng là người thông minh, quả nhiên, Tê Chiếu sau khi nói xong cảm giác loạn trên mặt giật mình, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hướng về phía Tử Tĩnh nhẹ gật đầu, tự giới thiệu mình, sang thế thần quốc, cảm giác loạn, cũng là Lạc Trần nửa cái sư huynh. Kia Lạc Trần, liền phiền phức cô nương, nói xong lui về phía sau nửa bước sau đó thân thể một bên, dùng tay làm dấu mời. Chẳng qua Thảo Mai cũng không có đi qua, mà là có chút áy náy nhìn cảm giác loạn liếc mắt, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, cứ như vậy đứng tại chỗ bỗng nhiên giống lớn một tiếng, Lạc Trần tiểu tử ngươi nếu là còn chưa có chết, liền cút ra đây cho ta. Tử Tĩnh thanh âm này rất rất lớn, đơn giản tựa như là một tóc giận sư tử bình thường, chấn động đến mọi người chung quanh đều là màng nhĩ đau nhức, mà lại sang thế thần quốc những người còn lại cũng là nhao nhao tại các nơi ló đầu ra tới tò mò nhìn bên này. Tê Chiếu có chút lúng túng hướng về cảm giác loạn cười cười, sau đó nói, chúng ta, vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, chúng ta liền đi trước. Tử Tĩnh, chuyện sau đó đuổi theo. Sau cùng một câu, hiển nhiên là đối một phương Tử Tĩnh nói. Cảm giác loạn cùng Tử Tĩnh hai người đều là nhẹ gật đầu, sau đó Tê Chiếu vung tay lên, liền dẫn đầu người trùng trùng điệp điệp một đám người hướng về một phương hướng khác xuất phát. Trước đó liền đã nói qua thập phương thế lực cung điện vị trí tuần thiên giới bên trong vị trí, mà hoàng tuyền cung khoảng cách vạn linh cung, nếu như trực tiếp đi, tại không lạc đường không gặp được hung thú tình huống dưới đại khái cần 7 ngày thời gian, nhưng là hiện tại thông qua truyền tống trận tại sang thế cung đường vòng, kia trực tiếp liền giảm bớt một nửa thời gian. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, bởi vậy thông qua truyền tống trận tại sang thế cung xuất phát là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ lần này hoàng tuyền thế giới người sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này tiến công vạn linh cảnh, đó là bởi vì khi biết hóa lôi tổ giới đào thải sau đó, tất cả thế lực khẳng định đều sẽ trước tiên phái người ra ngoài lục soát, mặc dù tìm tới hóa lôi cung khả năng không lớn, nhưng là tất cả mọi người nguyện ý thử một lần. Chẳng qua tại hóa lôi cung thành công bị sang thế thần quốc cướp đoạt sau đó, tất cả ra ngoài người khẳng định sẽ toàn bộ trở về. Mà hoàng tuyền thế giới chính là định tại tất cả ra ngoài nhân viên toàn bộ trở về sau đó, phát động đột nhiên tập kích. Cứ như vậy ra ngoài dò xét người đi qua thời gian dài như vậy tìm kiếm bôn ba thể lực linh lực khẳng định sẽ có hao tổn, mà lại nếu là gặp được hung thú nói không chừng sẽ còn bộc phát chiến đấu. Thứ hai đi theo ra ngoài người trở về, có thể tại trình độ nhất định tránh đi những cạm bẫy kia kết giới, mà lại ai cũng nghĩ không ra bản thân vừa mới dò xét xong liền sẽ có địch nhân đánh đến tận cửa. Điểm thứ ba, liền là vạn linh cảnh đã tổn thất 5 người. Lại thêm trong khoảng thời gian này dò xét quá trình bên trong tạo thành một ít giảm quân số. Tê Chiếu đoán chừng vạn linh cảnh lúc này trấn thủ người tuyệt đối không đủ 30 người, thậm chí chỉ có 26-27 người. Trọng yếu nhất là hiện tại Tôn Ngộ Không đã triệt để khôi phục được đỉnh phong, mà lại nhục thân cường độ lại một lần nữa đạt được tăng lên rất nhiều. Thậm chí Tôn Ngộ Không hiện tại đã có thể thuần thục trưởng khống kia một đen một trắng lưỡng sắc quang mang. Trên thực tế làm Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại lập tức liền dò xét một bên trong cơ thể, đang dò xét không có kết quả sau đó, lại đem thần thức xâm nhập trấn giới thiên bi. Lúc này, hắn liền phát hiện một chút đồ vật. Mà kia một đen một trắng hai đạo quang mang, cũng tại Tôn Ngộ Không thần thức rời đi trấn giới thiên bi sau đó, liền bắt đầu có thể bị Tôn Ngộ Không nắm trong tay. Một phen thăm dò xuống tới, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này hai đạo quang mang quả nhiên là diệu dụng vô tận. Dùng để phòng ngự, hóa thành hai mặt thuẫn bài lại thêm 3.000 hoang thổ quả thực là vững như thành đồng, ngay cả Lãng Tâm Kiếm Hào Trảm Kích cùng Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng đều không phá nổi kia phòng ngự. Dùng để công kích, hai đạo quang mang thì sẽ hóa thành đủ loại binh khí, quả nhiên là vô kiên bất tồi. Mà tại ra đến phát trước một đêm, Tôn Ngộ Không vậy mà lại phát hiện cái này hai đạo quang mang một cái khác bí mật. Cho nên tại nhân số chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, lại thêm Tôn Ngộ Không thực lực tăng nhiều cùng trấn giới thiên bị uy hiếp, diệt đi vạn linh cảnh cũng không phải là việc khó gì. Đến mức phương thốn linh giới nói chuẩn bên kia, mặc dù có chút khó mà bàn giao, nhưng là tại thần quốc lợi ích trước mặt, vậy cũng không tính là cái gì. Chương 311, Hoàng Tuyền vs Vạn Linh đại chiến sắp nổi. Làm Hoàng Tuyền thế giới một đoàn người rời đi sang thế cung có chừng 3 canh giờ thời điểm, Tử Tĩnh rốt cục chạy tới. Không đợi Tôn Ngộ Không đi hỏi thăm kết quả, Tử Tĩnh trực tiếp lắc đầu. Nguyên bản còn dự định hỏi một chút tình huống Tôn Ngộ Không bọn người, nhìn thấy Tử Tĩnh biểu lộ liền biết khẳng định không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, thế là cũng không có nói thêm gì nữa. Chẳng qua tại Tử Tĩnh đuổi tới sau đó, đám người tốc độ lập tức tăng nhiều. Cừu hận, có lúc là một loại sức mạnh, có thể để gánh vác cừu hận người tại thời khắc mấu chốt phát huy ra to lớn tiềm năng. Mà có lúc, cừu hận nhưng lại làm che giấu người hai mắt, làm cho hắn loại trừ cừu hận cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì. Tử Tĩnh Tôn Ngộ Không Diễm Thần đều là người phía trước, là sẽ hóa cừu hận làm lực lượng để cho mình tiến lên người. Mà Giáng Trần, rõ ràng là người sau, tại không có nhìn thấy trấn giới thiên bi thời điểm, bởi vì Lạc Trần cũng biết bản thân chỉ sợ báo thù vô vọng bởi vậy một mực đem cừu hận thật sâu ẩn tàng. Thế nhưng là khi thấy Tôn Ngộ Không cùng Hoang Thổ Bi một khắc này, hắn biết mình cơ hội báo thù tới. Chỉ cần có thể đạt được trấn giới thiên bi, kia giết cha diệt quốc mối thù, liền có khả năng báo. Kỳ thật lấy Lạc Trần tâm trí, hắn như thế nào không biết trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 xảy ra vấn đề, mà lại ngự thổ giới liền là vì vậy mà vong. Thế nhưng là, cái này lại làm sao? Chỉ cần có thể giao phó hắn lực lượng, để hắn có đầy đủ lực lượng báo thù, liền là rơi vào tà đạo thì tính sao? Huống chi Lạc Trần ngay từ đầu dự định, liền là khi lấy được trấn giới thiên bi hoang thổ số 3 sau đó, nghĩ biện pháp chui vào diệt thế ma quốc sau đó dẫn phát hoang thổ bi kia kinh khủng thôn vệ năng lực. Đã ta ngự thổ giới vì thế mà chết, kia với tư cách hung thủ các ngươi, cũng muốn vì vậy mà chôn cùng. Chẳng qua để Lạc Trần không có nghĩ tới là, mình bây giờ thậm chí ngay cả đoạt lại trấn giới thiên bi thực lực đều không có. Mà lại bởi vì hoang thổ bi tính đặc thù cũng không thể trông cậy vào sang thế thần quốc người. Cho nên tại bị Tôn Ngộ Không đánh bại sau đó, Lạc Trần thật là mê mang. Bản thân ngàn vạn năm tới liều mạng tu luyện, kết quả cuối cùng lại ngay cả một cái bừa bãi vô danh người đều đánh không lại, trấn giới thiên bi đang ở trước mắt, nhưng là mình nhưng không có lực lượng đoạt lại. Làm Lạc Trần tại sang thế cũng nghe được đến Tử Tĩnh thanh âm thời điểm, hắn rất kinh ngạc, đồng thời tùy theo mà đến liền là cuồng hỉ. Có lẽ thực lực của mình không đủ, thế nhưng là Tử Tĩnh thế nhưng là làm ngươi ngự thổ giới trừ ra phụ vương bên ngoài người mạnh nhất. Bản thân cầm không hồi thiên bia, nhưng là Tử Tĩnh nhất định có thể. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, lại làm cho Lạc Trần thất vọng, mà lại là thật sâu thất vọng. Hắn cảm thấy Tử Tĩnh thay đổi, như thế sở trường tuế nguyệt để Tử Tĩnh đã quên đi kia phần cừu hận thấu xương. Mặc dù Tử Tĩnh luôn miệng nói lấy nàng nghĩ như thế nào muốn báo thù, nhưng là ở trong mắt Tử Tĩnh, Lạc Trần nhìn thấy đồ vật, cùng mình kỳ vọng khác biệt. Mà khi Lạc Trần đưa ra cùng nhau chặn giết Tôn Ngộ Không cướp đoạt trấn giới thiên bi thời điểm, càng là bị Tử Tĩnh trực tiếp cự tuyệt. Cho nên kết quả cuối cùng là Lạc Trần xoay người rời đi. Tại thuyết phục không có kết quả phía dưới, Tử Tĩnh đành phải rời đi. Mặc kệ Lạc Trần nghĩ như thế nào lại như thế nào dự định, Tử Tĩnh lại là có kế hoạch của mình, mà kế hoạch này bước đầu tiên, liền là trước hết để cho Hoàng Tuyền thế giới tại trận này tuần thiên giới thí luyện bên trong thắng được. Chỉ có như vậy, nàng đến tiếp sau một hệ liệt kế hoạch mới có thể có lấy thực hiện. Rốt cục, tại trưa ngày thứ ba thời gian, Hoàng Tuyền thế giới đám người, ngừng lại. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, chỉ cần chưa tới phía trước ngọn núi kia, đằng sau liền là vạn linh cảnh vạn linh cung vị trí. Mà lại tiếp tục hướng phía trước, rất có thể liền sẽ gặp được vạn linh cảnh bố trí kết giới hoặc là cạm bẫy, cho nên hiện tại, đám người cần phải làm là nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục những ngày này đi đường tiêu hao thể lực cùng linh lực. Lúc này, liền không thể không nói Tôn Ngộ Không trong cơ thể gốc kia bị nói chuẩn dung hợp sau đó bổ đề diệu thụ công dụng, tại hóa lô chi chiến bên trong. Tôn Ngộ Không liền phát hiện cái này bồ đề diệu thụ cường đại chữa trị cùng khôi phục năng lực. Đi đường những ngày gần đây, Tôn Ngộ Không vẫn tại nắm lấy cái này bồ đề diệu thụ phương pháp vận dụng, đi qua hơn 2 ngày nắm lấy cùng nghiên cứu, hiện tại mặc dù không thể chủ động phát huy bồ đề diệu thụ toàn bộ công dụng, nhưng là dùng để vì mọi người khôi phục thể lực cùng linh lực lại là có thể. Mà lại dùng bồ đề diệu thụ khôi phục tốc độ không kém chút nào phục dụng những cái kia đỉnh cấp đan dược, tại cái này không có bất kỳ cái gì bổ cấp tuần thiên giới. Mỗi một viên thuốc đều là 10 phần chân quý, bởi vậy tái phát xuống bổ đề diệu thụ năng lực sau đó, đám người đương nhiên là có thể bớt thì bớt. Cho nên hiện tại một nhóm 30 người, liền toàn bộ ngồi vây chung một chỗ, sau đó Tôn Ngộ Không thao túng bổ đề diệu thụ lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, bằng vào phía trên tản ra hào quang màu xanh biếc vì mọi người khôi phục. Mà giờ khắc này vạn linh cảnh đám người, lại cũng không biết bọn họ từ khi tiến vào tuần thiên giới đến nay cái thứ nhất cường địch, đã gần trong gang tấc. Kỳ thật loại trừ hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh tuyệt đối là tuần thiên giới thập phương trong thế lực cho đến trước mắt tổn thất lớn nhất một phương. Đầu tiên là bên ngoài ra thăm dò thời điểm đi theo thông thiên giáo chủ tiểu đội loại trừ thông thiên toàn bộ tử vong, ở phía sau thăm dò bên trong lại có mấy người bất hạnh gặp nạn, lại thêm hóa lôi tổ giới chết 5 người kia, hiện tại vạn linh cảnh tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng chỉ có 24 người. Mà tại vài ngày trước khi biết hóa lôi tổ giới hủy diệt sau đó, vạn linh cảnh người dẫn đầu hư nhỏ bé pháp sư liền biết không xong, bởi vì tại thí luyện vừa mới bắt đầu kia mấy lần lớn thăm dò thời điểm, vạn linh cảnh phái ra thăm dò người liền đã dò xét đã đến hóa lôi cung vị trí. Chẳng qua cái kia thăm dò tiểu đội đồng thời không có trực tiếp cùng hóa lôi tổ giới người tiếp xúc, mà là đổi ý vạn linh cung hướng về hư nhỏ bé pháp sư báo cáo phát hiện của mình. Đi qua một phen cân nhắc sau đó, hư nhỏ bé quyết định vẫn là cùng hóa lôi tổ giới người liên hợp cùng một chỗ. Kỳ thật vạn linh cảnh trước đó một mực là cùng phương thốn linh giới giao hảo, cái này cũng cùng nói chuẩn nói như thế. Chỉ bất quá tại vạn linh cảnh giới chủ linh giật phát hiện thông thiên sau đó, khi biết thông thiên giáo chủ thực lực cường đại cùng hắn vậy mà người mang chí bảo thời điểm, dã tâm của hắn liền không thể ức chế. Cho tới nay vạn linh cảnh cùng vạn thần điện đều là 6 đại thần quốc hạng chót tồn tại, cái này khiến tự ca tụng là đạo gia nơi phát nguyên vạn linh cảnh làm sao có thể chịu đựng, chỉ bất quá xét thấy thực lực bản thân không đủ, cho nên một mực tại ẩn nhẫn. Mà khi thông thiên giáo chủ xuất hiện sau đó, linh giật biết vạn linh cảnh cơ hội tới. Cho nên liền cùng hóa lôi tổ giới giới chủ lôi vạn pháp âm thầm kết minh, bọn họ ban đầu dự định là hai phe thế lực liên hợp sau đó tập kích thương lan thủy giới. Bất quá về sau bởi vì tuần thiên giới thí luyện mà không thể không tạm thời kết thúc cái này một kế hoạch từ đó chuẩn bị lần này thí luyện. Cho nên khi biết hóa lôi cung vị trí chỗ ở sau đó, suy nghĩ sau đó hư nhỏ bé vẫn cảm thấy phái người đi trước hóa lôi tổ giới từ đó kết thành đồng minh. Thế nhưng lại không muốn không đợi năm người kia trở về, hóa lôi tổ giới vậy mà liền bị diệt. Đang đợi sau 3 ngày, hư nhỏ bé biết 5 người kia khẳng định là vĩnh viễn không về được. Kinh hãi phía dưới, hư nhỏ bé chính là khai thác hoàn toàn phòng ngự phương pháp. Còn lại tất cả mọi người không ở bên ngoài ra, toàn bộ tại vạn linh cung chung quanh không biết đủ loại kết giới cạm bẫy cùng cảnh giới pháp trận. Hư nhỏ bé đồng dạng biết thông thiên giáo chủ thực lực cường đại, cho nên tính toán của hắn liền là trước phòng ngự, nếu có người tiến công, vậy liền lợi dụng địa hình cùng chung quanh trận pháp ưu thế lại thêm thông thiên giáo chủ thực lực cường đại đánh một trận phòng thủ phản kích chiến, để địch tới đánh tất cả có đến mà không có về. Mà lại hắn biết hóa lôi cung khoảng cách vạn linh cung cũng không xa, mà lại người ở bên ngoài xem ra chính mình một phương này tổn thất 5 người, cho nên có rất lớn khả năng, bản thân cái này hóa lôi cung sẽ trở thành kế hóa lôi cung sau đó cái thứ hai bị công kích địa phương. Chẳng qua hư nhỏ bé lại có lòng tin nương tựa theo bản thân cấp giới chủ khác thực lực cùng thông thiên giáo chủ kia chí bảo uy lực, toàn diệt địch tới đánh. Mà trên thực tế hư nhỏ bé suy đoán, 10 phần chính xác. Bởi vì giờ khắc này hoàng tuyền thế giới một đoàn người ngay tại cách bọn họ chỉ có một ngọn núi địa phương đả tọa khôi phục. Đợi hoàng tuyền thế giới đám người khôi phục sau đó, một trận đại chiến liền đem bộc phát. Một mặt là 30 người mà lại có một tên cấp giới chủ khác mạnh lãng tâm kiếm hào người cùng từng là diệt thế ma quốc giới chủ chín đại thần quốc đệ nhất nhân Tê Chiếu, còn có nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả Tử Tĩnh, lại thêm bạo phượng nhất tộc thiên tài Diễm Thần cùng thực lực đại tiến Tôn Ngộ Không, đương nhiên, còn có nguyên bản là hoàng tuyền thế giới nội thành đệ nhất nhân Minh Vạn Kiếp cùng hoàng tuyền ngũ chiến tướng, có thể nói hoàng tuyền thế giới thực lực tuyệt đối cường hãn. Mà vạn linh cảnh bên này có được cấp giới chủ khắc cường giả lôi thánh hư nhỏ bé, còn có bị vạn linh cảnh giới chủ ký thác kỳ vọng thông thiên giáo chủ, trừ cái đó ra còn có vạn linh cảnh nghe nói là có thể sử dụng bản nguyên chi lực đạo thuật sư cổ lãng cùng vạn linh cảnh có được mạnh nhất huyễn thuật ảo mộng. Mặc dù vạn linh cảnh nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng là dựa vào những cái kia trận pháp cường đại, tổng thể thực lực ngược lại là cũng cùng hoàng tuyền thế giới không kém bao nhiêu. Ngay tại vạn linh cảnh cùng hoàng tuyền thế giới đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, vạn yêu quốc rốt cục bằng vào kia phần tàn muốn thành công có liên lạc diệt thế ma quốc người, hai phe nhân mã đã sớm là minh quân, bởi vậy ăn nhịp với nhau. Mà lại bằng vào kia một phần tàn muốn, vạn yêu quốc người cũng thành công tìm được vạn thần cung vị trí. Tại hoàng tuyền thế giới chuẩn bị tập kích vạn linh cảnh thời điểm, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc thì cũng bắt đầu mưu đồ đối với vạn thần điện kế hoạch đánh bất ngờ. Đương nhiên, loại trừ hoàng tuyền, sáng thế, vạn linh, vạn yêu cùng diệt thế cái này ngũ phương thế lực bên ngoài, thương lan thủy giới cùng hồng hoang cổ giới, thì cũng đều có phát hiện của mình, cũng tương tự đang tiến hành kế hoạch của bọn hắn. Chương 312, Vạn Linh Cảnh Cổ Lãng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Hoàng Tuyền thế giới chung quy là nhanh bọn họ một bước, tại cái khác thế lực chỉ là còn tại mưu đồ giai đoạn, Hoàng Tuyền thế giới liền đã ngang nhiên xuất kích. Đây là Hoàng Tuyền thế giới lần thứ nhất toàn lực tập kích, cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Bởi vì các loại trận đại chiến này kết thúc, còn lại thực lực hẳn là cũng đều nhao nhao xuất thủ, khi đó Hoàng Tuyền thế giới ưu thế liền không có rõ ràng như vậy, mà lại cũng không khả năng lại có duy nhất một lần phái ra 30 người đại thủ bút. Mà lại lần này, Tê Chiếu cũng có một chút xíu đánh cược một lần tâm tư. Dù sao thời khắc này Hoàng Tuyền cung chỉ có 6 người chấn thủ, vạn nhất gặp được thế lực khác công kích, mặc dù cũng không nhất định không có lực đánh một trận, nhưng là nếu như địch nhân quá mạnh mà lại được không đến sang thế thần quốc viện quân, kia chỉ sợ Hoàng Tuyền thế giới liền sẽ nội bộ mâu thuẫn. Chẳng qua cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không thừa dịp hiện tại Hoàng Tuyền thế giới ưu thế vẫn còn tương đối rõ ràng thời điểm tới hơi lớn động tác, kia đều có lỗi với kia một phần hoàn chỉnh địa đồ. Rốt cục, tại gốc kia bồ đề diệu thụ cường đại năng lực khôi phục phía dưới, một nhóm 30 người đã hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Lại một lần nữa xét lại đám người một phen, Tê Chiếu gật đầu nói, lần này, chúng ta là đơn độc hành động, bởi vậy chúng ta không có bất kỳ hậu viện, một trận chiến này, đối chúng ta tới nói rất trọng yếu. Một hồi toàn bộ theo kế hoạch làm việc, hầu tử, có vấn đề hay không? Nguyên bản Tê Chiếu là muốn nói chút cổ vũ sĩ khí lời nói, chẳng qua khi nhìn đến Hoàng Tuyền thế giới đám người kia trong mắt hừng hực chiến ý thời điểm, hắn biết đã không cần bản thân nói thêm gì nữa. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói, không có vấn đề, Hoàng Tuyền thế giới, tất thắng. Nói xong, Tôn Ngộ Không vươn mình đã nắm thành quyền đầu tay phải. Những người còn lại đã sớm là chiến ý sôi trào, đồng dạng hét lớn một tiếng sau đó, cũng nhao nhao nắm chặt hữu quyền sau đó đưa ra ngoài. 30 người, 30 con nắm tay chặt chẽ tụ cùng một chỗ làm thành một vòng tròn. Hắc hắc, lần này, rốt cục có thể toàn lực chiến đấu. Cái này tiện tiện tiếu dung, không phải người khác, chính là Diễm Thần. Có thể nói ở đây 30 người bên trong, Diễm Thần tuyệt đối là hiếu chiến nhất. Lập tức, 30 người 5 người một tiểu đội, nhao nhao hướng về kia cuối cùng một cái ngọn núi lao đi. Bất quá khi đám người đến chân núi thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào lại là bỗng nhiên đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào động tác, mọi người đều biết khẳng định là có phát hiện, trong này là thuộc Lãng Tâm Kiếm Hào tu vi cao nhất, cho nên có chỗ phát hiện cũng là bình thường. Kiếm Hào, thế nào? Hỏi thăm, là Tê Chiếu. Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là lắc đầu, khẽ nhíu mày nói, ta đồng thời không có cảm giác được có cái gì kết giới trận pháp, nhưng là ta tinh tu kiếm đạo, đối với kiếm ý lĩnh ngộ rất sâu, mặc dù cảm giác không thấy có cái gì cạm bẫy, nhưng là phía trước có vài chỗ ngồi nhưng lại có kiếm ý nhàn nhạt quay chung quanh. Cái này vạn linh cảnh người đối với trận pháp vận dụng, đúng là chúng ta phía trên a. Nghe nói như thế, Tê Chiếu cũng là hơi nhíu nhíu mày. Hoàng Tuyền thế giới đám người, xác thực không có đối với trận pháp đặc biệt tinh thông. Chẳng qua này lúc Tử Tĩnh bỗng nhiên nói, nếu như lại tới gần một ít, ta nên có thể dò xét xuất xứ có thổ nguyên tố trận pháp, nhưng là cái khác ta liền không thể ra sức. Muốn nói mọi người tại đây tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là Lãng Tâm Kiếm Hào, mà sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là có được chấn giới thiên bi Tôn Ngộ Không. Nhưng là dò xét năng lực mạnh nhất lại là Tử Tĩnh. Vừa rồi Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chỉ bất quá là bởi vì đối với kiếm đạo cảm ngộ từ đó phát hiện phía trước kia kiếm ý nhàn nhạt mà thôi. Lần này, tất cả mọi người có chút trầm mặc, nếu như không thể tránh mở hoặc là hủy đi những cái kia pháp trận, kia không đợi đám người đến Vạn Linh Cung khẳng định liền sẽ bị Vạn Linh Cảnh người phát hiện, bởi như vậy lần này tập kích ý nghĩa liền không lớn. Thế nhưng là đối với Vạn Linh Cảnh trận pháp, đám người xác thực không có cái gì biện pháp quá tốt. Suy tư một lát, Tê Chiếu mở miệng nói, những trận pháp này có chút nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra muốn không bị Vạn Linh Cảnh người phát hiện đã không thể nào, hầu tử, chỉ có thể sớm dùng ngươi một chiêu kia. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc gật đầu đáp ứng, mà tại Vạn Linh trong cung, hư nhỏ bé bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sau đó đối bên người Cổ Lãng cùng Ảo Mộng nói, xem ra, khách nhân đã tới cửa, chẳng qua nhận biết tựa hồ không nhiều a. Hai người các ngươi mang lên hai cái tiểu đội, tiến đến nghênh đón một cái đi. Đúng, đừng cho Thông Thiên biết, hắn nhưng là chúng ta sau cùng át chủ bài. Sau khi nói xong, hư nhỏ bé lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, lặng lặng ngồi xếp bằng tại Vạn Linh cung khối kia trấn giới thiên bi phía trước. Cổ Lãng cùng Ảo Mộng hai người đứng dậy đầu tiên là hướng về hư nhỏ bé cung kính khom người, sau đó song song thối lui. Ra Vạn Linh cung đại môn, Cổ Lãng tay khẽ vẫy, lập tức tám đạo bóng người lóe lên mà ra. Mà Cổ Lãng cũng không nói chuyện, trực tiếp tế ra một cái cổ kính kiếm gỗ, sau đó thân hình khẽ động đã đứng ở trên một kiếm. Mà sau lưng tám người cũng đều là nhao nhao tế ra pháp bảo của mình, đi theo Cổ Lãng lóe lên mà đi. Mà Ảo Mộng, thì là tại Cổ Lãng tế ra kiếm gỗ thời điểm, cả người liền đã ẩn vào trong hư không. Cho nên bây giờ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bao quát Cổ Lãng ở bên trong 9 người. Một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Lãng 9 người ngừng lại. Bởi vì tại Vạn Linh Cung bên cạnh ngọn núi nhỏ kia trên đỉnh núi, Cổ Lãng 9 người gặp được hư nhỏ bé trong miệng khách nhân. Hai người nhân số xác thực không nhiều, chỉ có 3 người. Ngay tại Cổ Lãng dò xét 3 người kia thời điểm, 3 người kia lại biểu hiện 10 phần sai kinh ngạc. Cổ Lãng là một cái bề ngoài nhìn không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, một thân cổ pháp đạo bào, phía trên thêu lên mấy đóa không biết tên thanh hoa. Tóc dài quán ở sau ót, chắp hai tay sau lưng, đứng tại phi kiếm kia phía trên, nhìn 10 phần tiên phong đạo cốt nhưng lại không mất uy nghiêm. Sau lưng hắn thì là 8 tên quần áo không kém bao nhiêu đạo nhân, đều là chân đạp nhiều loại phi hành pháp khí, một mặt nghiêm nghị đứng sau lưng Cổ Lãng. Vạn Linh Cảnh lần này phái ra người, toàn bộ đều là đạo sĩ, không có một tên kiếm tu hoặc là thể tu ở bên trong. Mà 9 người này, đương nhiên cũng toàn bộ đều là đạo sĩ. Mà trái lại 3 người khác, nhìn 10 phần phổ thông, chỉ có một người trong đó chung quanh thân thể kiếm khí lưu chuyển, nhìn qua hẳn là một tên kiếm đạo cao thủ. 3 người các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại ta Vạn Linh Cảnh phạm vi bên trong? Nguyên bản Cổ Lãng coi là hư nhỏ bé nói tới khách nhân là một phương nào thế lực xâm chiếm, cho nên đối với hư nhỏ bé để hắn chỉ đem hai cái tiểu đội còn có chút không hiểu. Bất quá khi nhìn thấy 3 người này thời điểm, Cổ Lãng phát hiện mang hai cái tiểu đội đều lộ ra hơi nhiều. Trước đó nhìn tựa hồ là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện đám người này giật nảy mình, chẳng qua nghe được Cổ Lãng nói nơi này là Vạn Linh Cảnh phạm vi thời điểm, 3 người kia lại là bỗng nhiên có chút hưng phấn. Sau đó có một người kích động tiến lên một bước nói, chúng ta là Vạn Thần Điện người, phụng mệnh đến đây tìm kiếm Vạn Linh Cảnh người, sau đó thương lượng kết minh sự tình. Cổ Lãng nghe được người này nói là Vạn Thần Điện mà lại là tới thương lượng kết minh sự tình, không khỏi trong lòng vui mừng, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Nguyên bản Vạn Linh Cảnh bởi vì nhân viên tổn thất khá nhiều, lại thêm hư nhỏ bé phỏng đoán chỉ sợ Vạn Linh Cảnh chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một trận đại trận, cho nên Cổ Lãng một mực lo lắng nhân thủ không đủ. Lần này được rồi, Vạn Thần Điện viện quân đã đến. Cổ Lãng không có chút nào lo lắng kết minh sự tình, liền như là Hoàng Tuyền thế giới cùng Sang Thế Thần Quốc một mực giao hảo như thế, Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh cũng là ngoài sáng trong tối một mực là kết minh trạng thái. Tại cái này tuần thiên giới bên trong, thêm một cái minh hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn mạnh hơn quá nhiều. Chẳng qua Cổ Lãng mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thứ nhất là bởi vì 3 người này Cổ Lãng chưa từng thấy, thứ hai là xuất phát từ trời sinh cẩn thận. Cổ Lãng đè xuống trong lòng ý mừng nói, kia vì cái gì chỉ có ngươi 3 người đến đây? Mà lại các ngươi làm sao biết Vạn Linh Cung ở chỗ này? Vẫn là vừa mới người kia đáp, 3 người chúng ta là chuyên môn đến đây liên lạc các vị. Chỉ cần các ngươi Vạn Linh Cảnh đồng ý kết minh, chúng ta liền sẽ tại sử dụng thần chi triệu hoán, chúng ta người liền sẽ thông qua triệu hoán thuật đến nơi này. Còn chúng ta vì cái gì biết Vạn Linh Cung phương vị, đó là bởi vì chúng ta Vạn Thần Điện trước đó tại thăm dò địa hình thời điểm phát hiện bên này có các ngươi Vạn Linh Cảnh đặc hữu phòng ngự trận pháp, cho nên suy đoán ra bên này hẳn là Vạn Linh Cảnh phạm vi. Người này nói xong, Cổ Lãng đã là tin hơn phân nửa. Bởi vì nếu như 3 người này là còn lại thế lực tiến công Vạn Linh Cảnh, kia không thể nào là chỉ phái ra một tên chí tôn đỉnh phong cùng hai tên còn không phải chí tôn đỉnh phong người. Sở dĩ sẽ phái ra 3 người này, khẳng định là bởi vì kia hai cái thực lực hơi yếu chính là có thể thi triển Vạn Thần Điện kia đặc hữu thần chi triệu hoán. Giống Hoàng Tuyền thế giới loại kia có thế tại tuần thiên giới sử dụng truyền tống trận, cũng không phải ai cũng có thể thành lập. Coi như là thân là đạo gia chi nguồn gốc Vạn Linh Cảnh, bằng vào bọn họ vậy đối với trận pháp nghiên cứu, tối đa cũng chỉ có thể thành lập được dùng cho bản vị diện truyền tống trận. Mà như thế trình độ truyền tống trận, tại tuần thiên giới căn bản là không có cách sử dụng, điểm này tại bọn họ vừa tới đạt tuần thiên giới thời điểm liền khảo nghiệm qua. Chỉ có Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền mới có thể thành lập được trực tiếp liên thông hai đại thần quốc truyền tống trận. Cổ Lãng nhẹ gật đầu, nói kia 3 vị mời đi theo ta đi, xuống ngọn núi này, chính là chúng ta Vạn Linh Cung chỗ. Đúng, lần này thí luyện, các ngươi Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ làm sao không có tham gia. Không phải vậy còn định tìm hắn tự ôn chuyện đâu. A, Hà Đồ đại nhân a, giới chủ đại nhân có khác nhiệm vụ, bởi vậy Hà Đồ đại nhân không thể tới kịp tham gia lần này thí luyện, nói đến thật đúng là tiếc nuối. Như vậy a, kia Vạn Thần Điện lần này thí luyện, sợ rằng sẽ gian nan rất nhiều a. Cổ Lãng nói xong, chợt đối bên cạnh một người nháy mắt ra dấu. Người kia một mực liền chú ý đến Cổ Lãng, khi nhìn đến Cổ Lãng ánh mắt sau đó, lập tức hiểu ý. Chẳng qua cũng không có bất kỳ động tác, mà là chậm rãi cúi đầu, đồng thời khóe miệng khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là đang lấy một cái tốc độ cực nhanh nói gì đó, nhưng lại không có một chút xíu thanh âm phát ra. Chẳng qua tại người kia cúi đầu trong nháy mắt, đứng sau lưng Cổ Lãng còn lại 7 người lại là biểu lộ khẽ động, nhưng là lại nhanh chóng biến mất. Chẳng qua lúc này nhìn qua, Vạn Linh Cảnh đám người nhưng không có chút nào dị dạng. Nói lời này, Cổ Lãng đầu tiên là bên cạnh hạ thân thể, sau đó vươn tay, ra hiệu 3 người kia cùng sau lưng mình. Sau đó đi đầu thôi động dưới chân phi hành pháp khí hướng về lúc đến phương hướng bay đi, 3 người kia cũng tựa hồ là không có chú ý tới cái gì, sắc mặt vui mừng liền đi theo Cổ Lãng sau lưng. Mà 3 người kia nhưng không có chú ý tới, làm Cổ Lãng chân đạp kia máy bay nghĩ đến chuyển hướng thời điểm, phía sau hắn 8 người, lại chỉ là chuyển thân thể, nhưng là, đồng thời không có động. Chương 313, tính toán. Cứ như vậy 3 người kia nhao nhao đi theo Cổ Lãng, thế nhưng là mới vừa đi mấy bước, kia 8 cái đạo sĩ bỗng nhiên đồng thời hai lòng bàn tay chống đỡ, sau đó thân hình chấp động ở giữa đã đem 3 người kia bao vây lại, mà lại 8 người đúng lúc tạo thành một cái vòng tròn, đồng thời một đạo màu xanh đậm kết giới đã tại 8 người trên người xuất hiện, trong nháy mắt liền khốn trụ 3 người kia. Lúc này Cổ Lãng lại là dừng bước, sau đó xoay người qua, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống cái kia thanh kiếm gỗ, ngón tay nhất câu kiếm gỗ đã vây quanh hắn dạo qua một vòng sau đó rơi vào Cổ Lãng trong tay. Thế nhưng là còn không đợi Cổ Lãng nói cái gì đắc ý lời nói, chợt nhìn thấy bị vây khốn ở trong kết giới 3 người trên mặt, đều lộ ra từng đợt tiếu dung. Nụ cười kia, để Cổ Lãng chưa kịp dùng mình một cái. Không nghĩ tới ngươi còn không ngốc, còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy đem chúng ta 3 cái mang về đâu. 9 người, chật chật, xem ra là dự định lấy nhiều khi ít rồi. Nói chuyện, là trong 3 người một người khác, cũng chính là cái kia trên người có tùm kiếm khí lượn lờ chí tôn đỉnh phong cường giả. Cổ Lãng sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, 3 cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng cái này vụng về thủ pháp cũng nghĩ lừa bịp ta Cổ Lãng. Đã dám đến ta Vạn Linh Cảnh, vậy sẽ phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta vẫn thật là lấy nhiều khi ít. Nói xong, Cổ Lãng trong tay cái kia thanh trên một kiếm bỗng nhiên sáng lên một đoàn có chút giống là lá khô đồng dạng nhan sắc quang mang. Lừa bịp, ngươi cũng quá để ý mình, lấy nhiều khi ít đúng không? Thật sự là đúng dịp, ta lão tôn cũng rất thích lấy nhiều khi ít. Vừa mới nói xong, người kia bỗng nhiên bên tai bên trong sờ mó, sau đó một cây toàn thân kim sắc cây gậy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay người kia, ngay sau đó người kia một tay vạch một cái, tại trước người hắn không gian bỗng nhiên đã nứt ra một đạo cao cỡ một người vết nứt không gian. Sau đó ngay tại Cổ Lãng trợn mắt hốc mồm bên trong, tại không gian kia trong cái khe đi tới một người. Cùng lúc đó cầm trong tay kim sắc cây gậy người tay phải lần nữa hướng về trước người kết giới nhấn một cái, kia để Cổ Lãng tràn ngập lòng tin có 8 tên chí tôn cường giả tối đỉnh bố trí kết giới cứ như vậy ầm ầm vỡ vụn. Mà lại 8 người kia sắc mặt đột biến bên trong vội vàng phi thân trở ra. Mà lúc này Cổ Lãng phát hiện người trước mắt đã từ 3 người gia tăng đã đến 10 người. Cổ Lãng trong lòng nhảy một cái không tốt suy nghĩ tùy theo mà lên, sớm, trúng kế. Nhanh, ngăn cản người kia, phá hoại không gian kia khe hở. Cổ Lãng giống to đồng thời, trong tay trên một kiếm quang mang đã ngưng tụ tới mức cực hạn, một tay đưa tới, đoàn kia khô héo sắc quang mang đã như chớp giật hướng về kia vết nứt không gian đụng tới. Chẳng qua quang mang kia chỉ bay đến nửa đường liền bị một đạo loan nguyệt hình màu đen nhánh đao mang ngăn cản xuống dưới, đồng thời đao mang kia tại cắt ra khô héo sắc quang mang sau đó chỉ là hơi có tiêu hao liền như cũ hướng về Cổ Lãng chém tới. Chẳng qua Cổ Lãng lại là không để ý đến đao mang này mà là trong tay kiếm gỗ hướng lên ném đi. Nguyên bản chỉ có một cái kiếm gỗ lập tức một biến hai, hai biến bốn, trong chớp mắt liền đã biến thành 32 đem đồng dạng kiếm gỗ, đồng thời theo Cổ Lãng hai tay lật qua lật lại kết thành một cái kiếm trận, mang theo khô héo sắc quang mang hướng về kia đoàn người đánh tới. Lúc này kia màu đen nhánh đao mang đã đi tới Cổ Lãng trước người, ngay tại sắp chém tới Cổ Lãng thời điểm, đao mang kia lại là đột nhiên bỗng dưng tiêu tán. Đi qua như thế sát na thời gian, ở đâu trong vết nứt không gian ra tới người, đã chừng 20 mấy người tới. Những thứ này làm, không phải người khác, chính là hoàng tuyển thế giới đám người. Mà Cổ Lãng đụng phải 3 người, chính là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần còn có Lãng Tâm Kiếm Hào. Còn kia biến mất 27 người, đương nhiên liền là ẩn thân đã đến Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng Khí bên trong thế giới bên trong. Kỳ thật kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, tại phát hiện phe mình căn bản không có biện pháp tại không kinh động Vạn Linh Cảnh tình huống của mọi người dưới tiếp cận Vạn Linh Cung, kia dứt khoát liền không đi vắt hết óc nghĩ biện pháp tránh đi những cái kia pháp trận. Đúng lúc lợi dụng những trận pháp này tới cái tương kế tựu kế. Thế là loại trừ Tôn Ngộ Không 3 người, còn lại đám người toàn bộ ẩn thân Kim Cô Bổng Khí bên trong thế giới, sở dĩ lưu lại 3 người ở bên ngoài, chính là muốn để Vạn Linh Cảnh người cảm thấy đến đây địch nhân cũng không cường đại cũng không phải 10 phần nhỏ yếu. Không phải vậy chỉ có Tôn Ngộ Không một người, tại Vạn Linh Cảnh biết được chỉ có một người tình huống dưới chỉ sợ tối đa cũng liền chỉ biết phái ra 3 lượng trước người tới dò xét hoặc là cầm nã. Mà nhân số nhiều lời nói, kia vạn linh cảnh khẳng định liền sẽ phái ra phần lớn trước người tới ngăn chặn, thậm chí có khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Bởi như vậy, liền là đi ý nghĩa, căn bản không được tập kích tác dụng. Sự thật chứng minh, kế hoạch này rất thành công. Tại phát hiện chỉ có 3 người tiến vào phạm vi cảnh giới sau đó, hư nhỏ bé đã là xuất phát từ coi trọng tình huống dưới phái ra 2 cái tiểu đội 10 người. Nếu như thật đúng chỉ có 3 người, vậy cái này 10 người tuyệt đối đủ. Bởi vì có thể được tuyển chọn tham gia tuần thiên giới thí luyện, cũng đủ để nói rõ thực lực của những người này mạnh hằng, mà lại cơ hồ tất cả thế lực phái ra người thực lực đều là không kém bao nhiêu. Không tính kia mấy tên cấp giới chủ khác cường giả, còn lại đều là chí tôn đỉnh phong. Cho nên tại 10 đối 3 tình huống dưới, tuyệt đối là có thắng không bại. Huống hồ còn có cổ lãng cùng ảo mộng dạng này tại chí tôn đỉnh phong ở trong cũng là nổi danh cường giả đi theo, đối phó chỉ là 3 người, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, người tới không chỉ có 3 người, mà là dòng dã 30 người. Ngay tại cổ lãng kiếm gỗ kiếm trận mang theo một cỗ thê lương hoang vu khô bại khí thức sắp đụng vào đám người thời điểm, dòng dã 30 người đã toàn bộ tại kim cô bổng khí bên trong thế giới đi ra. Mà lại mỗi người sau khi đi ra trước tiên liền là tế ra binh khí của mình, nghênh hướng giữa không trung kiếm kia trận. Tất cả mọi người bên trong, lại lấy lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần tốc độ nhanh nhất, bởi vì hắn hai người nguyên bản ngay tại bên ngoài, cho nên tốc độ tự nhiên so những người khác nhanh hơn một chút. Lãng tâm kiếm hào trên người hắc quang lóe lên, màu đen đường đao phá ma chảm đã xuất khiếu, mang theo sắc bén vô song đạo ý trực tiếp trường đao hóa rồng, hung hăng đâm vào kia kiếm gỗ trận pháp nơi trọng yếu. Mà diễm thần cũng là theo sát phía sau, trong tay bạo liệt phượng hoàng hào quang màu đỏ thắm đại phóng, kia nóng rực khí tức đúng là để không khí chung quanh đều dành dụng ấm lên. Mà bạo liệt phượng hoàng phía trên càng là giống như thực chất ánh lửa cháy hừng hực, cuối cùng tạo thành một cái dương cánh đạt đến 10 mét hỏa diễm phượng hoàng. Diễm thần nhìn thoáng qua lãng tâm kiếm hào, miệng bên trong hét lớn một tiếng, kiếm hào né tránh, muốn nổ tung. Theo thanh âm vang lên, bạo liệt phượng hoàng đã rời khỏi tay. Trên thân đao hình thành hỏa diễm phượng hoàng lúc này giống như sống lại đồng dạng, hai cánh khẽ vỗ trực tiếp đi theo lãng tâm kiếm hào đánh tới kia kiếm gỗ pháp trận. Lúc này lãng tâm kiếm hào đã cùng kiếm trận kịch liệt đánh vào nhau, ánh sáng màu đen cùng tia sáng màu vàng hòa lẫn, chẳng qua tại cảm nhận được sau lưng kia nóng rực công kích thời điểm, lãng tâm kiếm hào thầm mắng một tiếng, sau đó trường đao một nghiêng, cả người mượn nhờ lực lượng kia trực tiếp hạ xuống. Mà trụy xuống phương hướng cũng không phải là lung tung lựa chọn, bởi vì tại lãng tâm kiếm hào đang phía dưới chính là thao túng kiếm gỗ pháp trận cổ lãng. Lãng tâm kiếm hào ở giữa không trung điều chỉnh thân thể một cái tư thế, biến thành đầu dưới chân trên, đồng thời màu đen đường đao trực chỉ mà xuống. Cùng lúc đó hoàng tuyền thế giới đám người cũng đã cùng vạn linh cảnh những người khác chiến tại một đoàn. Hoàng tuyền thế giới tất cả mọi người biết, mặc dù lần này kế hoạch là thành công, từ đó tạo thành hiện tại 30 người đánh 9 người tràng diện, nhưng là nơi này khoảng cách vạn linh cung quá gần, mà lại mặc dù nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là muốn thời gian ngắn toàn diệt những người này cũng là không có khả năng. Cho nên hoàng tuyển thế giới người cũng không có áp dụng đoàn thể chiến đội hoặc là ba đối một đơn đả độc đấu tình huống, mà là lấy hai người ngăn chặn một người, còn lại người tập trung lực lượng lấy triệt để diệt sát làm mục đích. Cho nên trong sân bây giờ loại trừ lãng tâm kiếm hào cùng cổ lãng bên ngoài, vạn linh cảnh còn thừa 8 người, trong đó 5 người đều là bị hoàng tuyển thế giới hai người cuốn lấy, tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới tận lực cho đối phương tạo thành thương tổn. Mà vạn linh cảnh 3 người khác thì là nhận lấy trọng điểm chiếu cố, mỗi người đều là đồng thời đối mặt 6 cái hoàng tuyển thế giới cường giả vây công. Cơ hồ là tại hai phe giao thủ trong nháy mắt, vạn linh cảnh 3 cái kia nhận lấy đặc thù chiếu cố 3 người liền bị trọng thương. Đặc biệt là 3 người kia đối thủ, trong đó một người đối mặt chính là hoàng tuyển ngũ chiến tướng tăng thêm Minh Vạn Kiếp. Hoàng tuyển ngũ chiến tướng đã sớm là phối hợp nhiều năm lẫn nhau ở giữa cực kỳ ăn ý, mà Minh Vạn Kiếp cũng là cùng 5 người cùng nhau chiến đấu qua. Cho nên 6 người liên thủ phía dưới, kia vạn linh cảnh người chỉ có thể không ngừng cấp thấp, mà lại thương thế trên người càng là thật nhanh gia tăng. Hai người khác phân biệt đối mặt chính là Tê Chiếu, Tử Tĩnh cùng 4 tên đồng dạng là chí tôn cường giả tối đỉnh công kích, mặc dù người này thụ thương tốc độ không có gặp ngũ chiến tướng trà đạp 11 lần người kia nhanh, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, hiện tại cũng là miệng phun máu tươi, miễn cưỡng trèo trống. Mà người cuối cùng lại là thảm nhất, bởi vì hắn đối mặt là Tôn Ngộ Không. Tại vừa mới giao thủ thời điểm, Tôn Ngộ Không chỉ là một trường đặt tại hắn trước ngực, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện bản thân đã mất đi đối với thân thể khống chế, mà trong khoảnh khắc đó liền bị cực kỳ công kích mãnh liệt, trực tiếp liền gãy mất hai tay. Đằng sau mặc dù thân thể khôi phục hành động, nhưng là đã mất đi hai tay, vậy liền mang ý nghĩa hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tôn Ngộ Không tại lấy phong thiên ấn phong người kia hành động sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía cổ lãng. Cùng thu thập những người này so sánh, đối với kia cổ lãng, Tôn Ngộ Không hứng thú càng lớn. Chương 314, tử địch, chiến. Chẳng qua chỉ là nhìn mấy lần, Tôn Ngộ Không liền từ bỏ cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng nhau đối phó Cổ Lãng ý nghĩ. Bởi vì hiện tại hàng đầu mục đích là tại Vạn Linh Cảnh viện quân chạy đến trước đó, tận lực cho Vạn Linh Cảnh người tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tục ngữ nói tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đánh gãy thứ nhất chỉ, cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng một chỗ đối phó Cổ Lãng, không bằng lợi dụng Phong Thiên Ấn Huyền Diệu đi trợ giúp những người khác. Tư duy chấp động ở giữa, Tôn Ngộ Không đã là trực tiếp tiến vào Hỗn Độn Ngũ Quyết bên trong thứ tư quyết Hỗn Độn Cự Nhân biến trạng thái, tóc biến thành màu xám trắng, đồng thời quanh thân hỗn độn khí tức lượn lờ. Cảm thụ được Hỗn Độn Cự Nhân biến mang tới thực lực cường đại, Tôn Ngộ Không khóe miệng cười khẽ, đồng thời thân hình khẽ động, người đã xuất hiện ở kia bị Ngũ Đại Chiến Tướng cùng Minh Vạn Kiếp không ngừng vây đánh kia Vạn Linh Cảnh đạo nhân sau lưng, trực tiếp duỗi ra song trường tại phía sau nơi hông nhấn một cái, lập tức ba đạo kim quang sắc xiềng xích từ Tôn Ngộ Không song trường bên trên lan tràn mà ra, nháy mắt liền đem người kia trói thật chặt. Mà Tôn Ngộ Không lại là không chút nào ham chiến, hai tay hất lên kia màu vàng kim xiềng xích tự hành đứt gãy. Tôn Ngộ Không thân hình lại một lần nữa biến mất, lần này xuất hiện vị trí thì là tại kia bị Tử Tĩnh bọn người vây công một người khác đỉnh đầu. Đồng dạng một trường vỗ ra, màu vàng kim xiềng xích trong nháy mắt mà tới. Người này kết quả, có thể nghĩ, tại Tôn Ngộ Không thân hình lần thứ ba biến mất thời điểm, vừa mới bị Phong Thiên Ấn xiềng xích giam cầm người, đã bỏ mình tại đây. Vạn Linh Cảnh người, đều là đạo thuật sư, cũng chính là loại kia có thể vận dụng cường đại lực lượng nguyên tố cùng trận pháp lực lượng tiến hành công kích đạo sĩ. Bởi vậy bọn họ bản thân năng lực cận chiến cùng nhục thân phòng ngự vốn là tương đối yếu hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi người trên người đều có không chỉ một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, nhưng là tại đối mặt hơn 6 lần địch nhân của mình mãnh liệt trong công kích, tại cường đại phòng ngự thủ đoạn cũng là vô dụng. Trên thực tế Vạn Linh Cảnh bị trọng điểm chiếu cố 3 người không có trong nháy mắt bị miểu sát, cái này đã đủ để có thể chứng minh bọn họ tự thân cường hãn. Chẳng qua này một cắt tại Tôn Ngộ Không gia nhập sau đó, liền lộ ra rất vô lực. Liên tục hai cái Phong Thiên Ấn trong nháy mắt cầm cố lại hai người kia động tác. Mà còn lại đám người cũng là đối với nắm chắc thời cơ tốt vô cùng, tại Phong Thiên Ấn xiềng xích xuất hiện đồng thời, mỗi người đều đã phát ra bản thân cường đại công kích. Không có cường hoành lực phòng ngự lại thêm bị Phong Thiên Ấn giam cầm, kết quả kia, loại trừ vẫn lạc, không có loại thứ hai khả năng. Theo hai người kia bỏ mình, trước đó bị Tôn Ngộ Không sáu người vây đánh người kia, cũng là tùy theo phát ra một tiếng không cam lòng tiếng kêu sau đó, trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ. Cứ như vậy, tại hai phe tiếp xúc chỉ có không tới 10 giây thời gian bên trong, Vạn Linh Cảnh nguyên bản còn khí thế hùng hổ dự định lấy nhiều khi ít 9 người, trực tiếp vẫn lạc 3 người. Mà Cổ Lãng mặc dù lúc này phẫn nộ mắt trách móc muốn nứt, nhưng là bất đắc dĩ cùng bị Lãng Tâm Kiếm Hào dây dưa kéo lại, lấy hắn một cái đỉnh phong chi tôn thực lực đối mặt cấp giới chủ khác Lãng Tâm Kiếm Hào, có thể làm, cũng chỉ có tự vệ mà thôi. Coi như là tự vệ, đó cũng là có chút chật vật, dù sao hắn là am hiểu đạo thuật cự ly xa công kích, mà Lãng Tâm Kiếm Hào mạnh nhất liền là cận thân chiến đấu, lần này tại bị Lãng Tâm Kiếm Hào cận thân sau đó, Cổ Lãng quả nhiên là có nỗi khổ không nói được. Duy nhất chờ đợi, liền là Vạn Linh Cảnh viện quân có thể nhanh một chút chạy đến. Không phải vậy nếu như người ở chỗ này đều chết sạch, coi như là viện quân tới vậy cũng không còn tác dụng gì nữa, như cũ cũng bị người nhà lấy nhân số ưu thế đánh cái trở tay không kịp. Mà Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ những thứ này, thân hình lần thứ ba biến mất sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện, đồng dạng Phong Thiên Ấn đánh ra. Lại là một người bị giam cầm tại chỗ, lần này Tôn Ngộ Không không có lập tức rời đi, bởi vì người này mặc dù bị giam cầm, nhưng lại chỉ có hai tên hoàng tuyển thế giới người công kích hắn, nếu như hắn rời đi, chỉ sợ hai người này không có cách nào lập tức đánh giết. Hiện tại liền là tranh đoạt từng giây thời điểm, giết nhiều một người tại sau đó chiến đấu bên trong, phần thắng liền lớn hơn một điểm. Tay phải Phong Thiên Ấn đánh ra, trong tay trái đã là hai màu trắng đen lượn lờ, sau đó biến trưởng thành chảo. Trực tiếp chộp vào người kia trước người một mặt lục sắc quy giáp thuẫn bài phía trên. Nguyên bản tại hoàng tuyển thế giới hai vị đỉnh phong chi tôn công kích phía dưới đều có thể phòng ngự giọt nước không lọt quy giáp thuẫn, trực tiếp bị Tôn Ngộ Không một chảo bắt lấy, sau đó Tôn Ngộ Không trên cánh tay trái hỗn độn khí tức cùng hai màu trắng đen quang mang đại thịnh, trên tay đột nhiên phát lực. Một kiện đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Tôn Ngộ Không trực tiếp một chảo cầm ra một cái động lớn. Mặt kia trên tấm chắn tràn đầy linh khí càng là trong nháy mắt bị hai màu trắng đen quang mang hấp thu trống không. Vung tay lên, bỏ rơi bọc tại trên cổ tay quy giáp thuẫn, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời, tay trái như thiểm điện lại một lần nữa duỗi ra, lần này nhưng liền không có bất kỳ pháp bảo tới vì hắn phòng ngự. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn một kiện khác pháp bảo đã bị phá hủy. Lần này tay trái cầm ra, trực tiếp chộp vào kia Vạn Linh Cảnh đạo nhân trên mặt. Ở bên cạnh hai tên hoàng tuyển thế giới người có chút ngây ngốc trong ánh mắt, chậm rãi nắm lấy đầu người nọ, đem hắn nhấc lên. Ngay tại hai người kia coi là Tôn Ngộ Không liền sẽ như vậy bóp nát đầu người nọ sọ thời điểm, Tôn Ngộ Không trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một tia chán ghét thần sắc, sau đó trực tiếp tay hất lên, liền như là ném rác rưởi như thế đem người kia nhét vào một bên, sau đó ngữ khí có chút bực bội nói, động thủ, giết hắn. Sau đó Tôn Ngộ Không nhìn cũng không nhìn trên mặt đất cái kia đã bị dọa gì người, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn xem trên mặt đất kia đầy mặt ngốc trệ thậm chí đã vạn linh cảnh đạo nhân, hai người kia lắc đầu, trực tiếp xuất thủ giải người kia tính mệnh. Mà cái này có vẻ như bị Tôn Ngộ Không sợ vỡ mật quỷ xui xẻo, liền thành vạn linh cảnh cái thứ tư hy sinh người. Mà Hoàng Tuyền thế giới lần này kế hoạch thành quả, cũng chỉ tới mà thôi. Bởi vì tại kia người thứ tư bỏ mình đồng thời, 14 người tràn đầy nộ khí đạo nhân, đã trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong chiến trường này. Tại cái này 14 người xuất hiện đồng thời, Hoàng Tuyền thế giới đám người liền đã đình chỉ công kích, tất cả mọi người là trong nháy mắt thân hình lóe lên, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Đến mức kia còn lại 4 tên bị cuốn lấy vạn linh cảnh người, cũng đều chật vật chạy trở về cái này viện quân ở trong. Cổ Lãng đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá hắn lại là trực tiếp đứng ở vạn linh cảnh kia cầm đầu một lão giả bên cạnh người, hướng về phía Hoàng Tuyền thế giới đám người trợn mắt nhìn. Vạn linh cảnh viện quân tốc độ, so Tê Chiếu bọn họ tưởng tượng, đều muốn nhanh hơn nhiều. Đến lúc này là bởi vì Hư Miểu một mực liền lấy trận pháp cảm giác bên này chiến đấu, mà đến liền là trước đó đi theo Cổ Lãng cùng nhau ảo mộng. Bởi vì ảo mộng công pháp tính đặc thù cho nên ngay từ đầu hắn liền ở vào huyễn thuật bên trong, mà lại là bản thân độc lập với Cổ Lãng 9 người bên ngoài, cho nên Tôn Ngộ Không 3 người đồng thời không có phát hiện hắn tồn tại. Mà ảo mộng là sau Cổ Lãng còn phải sớm hơn liền phát hiện Tôn Ngộ Không 3 người không đúng, thế là trực tiếp quay người về tới Vạn Linh Cung thông chi Hư Miểu. Mà khi ảo mộng trở lại Vạn Linh Cung thời điểm Hư Miểu đúng lúc cũng cảm giác được xâm phạm số lượng địch nhân đột nhiên bạo tăng đã đến 30 người. Thế là Hư Miểu vội vàng thông chi Vạn Linh Cảnh sở thuộc tất cả mọi người lập tức đi trước cứu viện nghinh địch. Ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát kia một thân áo bào đỏ thông thiên giáo chủ. Cùng Tê Chiếu bọn người nhìn thấy Vạn Linh Cảnh viện quân lúc ngưng trọng khác biệt, Tôn Ngộ Không cơ hồ là trong nháy mắt liền thấy một thân áo bào đỏ thông thiên giáo chủ, mà thông thiên giáo chủ đang đánh giá Hoàng Tuyền thế giới đám người thời điểm, cũng là rất nhanh liền phát hiện Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người khi nhìn đến đối phương thời điểm đều là rõ ràng sững sờ, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa làm không thể tin tưởng. Thế là hai người cơ hồ là đồng thời hô to lên tiếng, ngươi là thông thiên giáo chủ. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Tại hỏi thăm lên tiếng sau đó, căn bản không cần đối phương trả lời hai người đều đã là xác định thân phận của đối phương. Bởi vì bất luận là Tôn Ngộ Không hay là thông thiên giáo chủ, tại Hoàng Tuyền thế giới hoặc là vạn linh cảnh đều tính được là khuôn mặt mới, nếu như không phải trước đó liền nhận biết căn bản không có khả năng biết tên họ của đối phương. Hai người sở dĩ không có ngày đầu tiên liền xác nhận thân phận của đối phương, đầu tiên cũng là bởi vì hai người tướng mạo đều phát sinh rất lớn cải biến. Đầu tiên là Tôn Ngộ Không bởi vì hắn nhục thân vốn cũng không phải là hắn nguyên lai cố kia, mà là Nguyệt Hoàng Tuyền cho hắn cố ý chuẩn bị, cho nên tướng mạo bên trên không thể tránh khỏi liền bị Nguyệt Hoàng Tuyền dựa theo bản thân thẩm mỹ quan cho thoáng làm một ít sửa chữa, làm cho Tôn Ngộ Không hiện tại tướng mạo so với ban đầu nhìn qua anh tuấn bá khí rất nhiều, mà lại cũng càng giống người. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không nguyên lai có thể nói là rất nhỏ gầy, nhưng là hiện tại thân thể đã cao khoảng 2 mét, bắp thịt cả người mặc dù không nói được là 10 phần phát đạt, nhưng lại cũng lộ ra cường tráng có lực. Lại là thông thiên giáo chủ, hiện tại mặc dù mặc một thân rộng lượng áo bào đỏ đem bản thân tất cả che lại, nhưng là cũng liền có thể phát hiện thông thiên giáo chủ tóc, râu ria, lông mày tất cả biến thành hỏa hồng sắc, mà lại ngay cả hai mắt con người đều là hỏa hồng nhan sắc. Mà lại tướng mạo nhìn qua cũng trẻ lại rất nhiều, có loại thoát thai hoán cốt phản lão hoàn đồng cảm giác. Còn nữa hiện tại là ở đâu? Đây cũng không phải là bàn cổ giới A, nơi này chính là tuần thiên giới, là trong vũ trụ này cao cấp nhất thế giới, mà lại cái này cũng không tính ai cũng có thể tới địa phương, là chỉ có thập phương thế lực tham gia tuần thiên giới thí luyện người mới sẽ xuất hiện ở đây. Cho nên khi nhìn đến đối phương thời điểm, hai người đều cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt thông thiên giáo chủ lại là trong nháy mắt toát ra mãnh liệt hận ý còn có vẻ đắc ý thần sắc, rốt cục, thật đụng phải Tôn Ngộ Không. Hắn vốn là cũng không ôm cái gì hy vọng, mà lại cũng chỉ là nghe nói Tôn Ngộ Không tại cái này tuần thiên giới, bây giờ lại thật gặp được, có thể nghĩ thông thiên nội tâm kích động. Mà ở trong mắt Tôn Ngộ Không, thông thiên giáo chủ chỉ là tại bàn cổ giới kia phương tiểu thế giới chỉ là nửa bước đại đạo đều không có cấp bậc thánh nhân. Cấp bậc thánh nhân, coi như hắn tu luyện cái ngàn vạn năm cũng không khả năng xuất hiện ở đây a. Cho nên hai người hiện tại cũng có loại giống như nằm mơ cảm giác không chân thật. Khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cùng thông thiên giáo chủ dị dạng sau đó, Tê Chiếu bỗng nhiên vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai hỏi, thế nào, người biết? Cố nhân, mà Tôn Ngộ Không bị Tê Chiếu như thế vỗ, lập tức cảm giác được một trận thanh lương lãnh ý truyền vào trong cơ thể, nguyên bản chấn kinh chậm rãi bình tĩnh lại. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ nói, nhận biết, bất quá, lại là tử địch. Mặc dù ta không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là hôm nay, ta tất giết hắn. Mà Thông Thiên giáo chủ tại sửng sốt một chút sau đó cũng là mắt lộ ra hung quang đối một bên Hư Miểu nói, Hư Miểu, người kia, là tử địch của ta. Một hồi chiến lên, ta sẽ để cho 12 khôi lỗi giúp các ngươi ngăn trở những người khác, chờ ta giết kia hầu tử, lại đến giúp ngươi. Không nghĩ tới, vậy mà lại có như vậy một ngày, ha ha, lên trời thật sự là không tệ với ta a. Hoàng Tuyền thế giới versus Vạn Linh cảnh, đại chiến sắp nổi. Chương 315, Thông Thiên giáo chủ lòng tin. Hai phe nhân mã cơ hồ là đồng thời xuất thủ, Hoàng Tuyền thế giới cùng Vạn Linh cảnh mặc dù cũng không phải là cái gì cửu nhân, nhưng là hiện tại Hoàng Tuyền thế giới chính là tiến công, mà lại thêm Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ nguyên bản liền có sinh tử đại thù, cho nên tự nhiên là không có gì đáng nói. Hoàng Tuyền thế giới dòng dã 30 người, mặc dù vừa mới chiến đấu đều có một chút tiêu hao, nhưng là cùng Vạn Linh cảnh mấy người kia so sánh lại tốt hơn rất nhiều. Ngay tại hai phe đội ngũ trực tiếp đụng vào nhau sau đó riêng phần mình chọn lựa đối thủ thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời không có động. Tôn Ngộ Không là đang tại tiến vào hỗn độn cự nhân biến, đồng thời kia hai màu trắng đen quang mang không ngừng vây quanh Tôn Ngộ Không xoay tròn, xem ra Tôn Ngộ Không là đang chuẩn bị lấy cái gì. Mà Thông Thiên giáo chủ cũng giống vậy không động là bởi vì hắn cần tế ra 12 vị tổ vu, dù sao Vạn Linh cảnh một phương này nhân số bên trên thế nhưng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ thấy Thông Thiên trong tay pháp quyết liên động, đồng thời thân thể lại một lần nữa phi thân lui lại, mà khi hắn rơi xuống đất thời điểm, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái rườm rà trận pháp. Thông Thiên giáo chủ đúng lúc ở vào trận pháp chính giữa, tại chung quanh hắn tổng cộng có 12 ngôi sao đồ án, lúc này kia 12 ngôi sao đồ án đồng thời quang mang hào phóng. Sau đó 12 đạo ngập trời khí tức khủng bố xen lẫn viễn cổ hồng hoang loại kia lực uy hiếp trong nháy mắt truyền ra. Vạn Linh cảnh đám người còn tốt, trước lúc này bọn họ đã từng gặp qua kia tổ vu uy thế, thế nhưng là Hoàng Tuyền thế giới đám người lại chưa từng gặp qua. Tại cảm thụ được kia làm cho lòng người sinh run sợ khí tức, tất cả mọi người là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Linh cảnh đám người hậu phương kia pháp trận. Lúc này kia pháp trận quang mang dần dần ảm đạm, 12 vị giống như viễn cổ thần minh đồng dạng tổ vu hiện thân. 12 tổ vu cũng xưng 12 ma thần, trời sinh nhục thân cường hoành vô song, thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, lấp núi rời biển, cải thiên hoán địa. Thứ nhất sáng như vàng túi, đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, là vì đế giang không gian tốc độ. Thứ hai xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ nhân lưỡng long, là vì cú mang mộc. Ba mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái xuyên rắn, đủ nhân lưỡng long, là vì nhục thu kim. Bốn đầu chăn thân người, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay quấn xanh mãng, là vì cộng công nước. Thứ năm đầu thú thân người, người khoác vải đỏ, tay xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long, là vì trúc dung hỏa. Thứ sáu tám đầu mặt người, thân hổ mười đuôi, là vì thiên ngô gió. Thứ bảy miệng bên trong liên tiếp rắn, trong tay nắm rắn. Đầu hổ thân người, bốn móng ngựa, lớn khuỷu tay, là vì cường lương lôi. Thứ tám mặt người thân chim, tay treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, là vì hấp tư điện. Thứ 9 mặt người thân rắn, toàn thân xích hồng, là vì trúc long thời gian. Thứ 10 mặt người thú thân, hai lỗ tai tựa như chó, tai treo thanh xà, là vì sa bỉ thi thời tiết. Thứ 11 thân người đuôi rắn, phía sau 7 tay, trước ngực hai tay nắm đằng rắn, là vì hậu thổ thổ. Thứ 12 chính là một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, là vì huyền minh, mưa. Mà giờ khắc này cái này 12 người mỗi người trên người tán phát ra khí tức đều là chí tôn đỉnh phong, phải biết lúc ấy tại bàn cổ giới cái này 12 tổ vu cũng chỉ có thánh nhân đỉnh phong thực lực, hiện tại, thậm chí ngay cả vượt mấy cái đẳng cấp, nhảy một cái trở thành trong vũ trụ này có thể xưng đỉnh phong tồn tại. Mà lại 12 tổ vu từng cái nhục thân cường hoành vô cùng, mỗi người đều có được chính mình đặc biệt năng lực. Làm 12 tổ vu xuất hiện sau đó, không chút nào đình trệ trực tiếp khởi hành, gia nhập đã chiến làm một đoàn đám người ở trong. Nguyên bản Vạn Linh cảnh hết thảy chỉ có 24 người, bị Tôn Ngộ Không bọn người thiết kế phục kích, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh giết 4 người, còn thừa 4 người đều là có thương thế không nhẹ. Lại thêm phía sau viện quân, tổng cộng 20 người. Hiện tại lại thêm cái này 12 đầu cũng là chí tôn đỉnh phong tổ vu, Vạn Linh cảnh nhân số vậy mà thoáng cái vượt qua Hoàng Tuyền thế giới. Trừ bỏ một mực không có hiện ra thân hình ảo mộng cùng chuẩn bị trước đối phó Tôn Ngộ Không Thông Thiên giáo chủ, Vạn Linh cảnh đúng lúc 30 người. Mà Hoàng Tuyền thế giới trừ bỏ Tôn Ngộ Không chỉ có 29 người. Hiện tại, Hoàng Tuyền thế giới đám người rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Vạn Linh Cảnh lần này chỉ phái ra 36 vị đạo thuật sư mà không có phái ra bất kỳ thể tu kiếm tu. Bởi vì đạo thuật sư là Vạn Linh Cảnh lực công kích mạnh nhất một đám người, lại thêm có được thông thiên giáo chủ 12 vị tổ vu, Vạn Linh Cảnh chỗ nào còn cần phái cái gì thể tu tham gia a? Có thể nói nếu như không có ngoài ý muốn, Vạn Linh Cảnh tổng thể thực lực chính là tuần thiên giới mạnh nhất, không chỉ là bởi vì nhân số bên trên, coi như là tại đỉnh phong sức chiến đấu phương diện, Vạn Linh Cảnh không kém chút nào cái khác bất kỳ thế lực. Bất quá khi Tê Chiếu bọn người nhìn thấy kia 12 vị trí tôn đỉnh phong tổ vu tham chiến thời điểm, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng là đồng thời không có cái gì bối rối. Bởi vì tình thế bây giờ cũng bất quá liền là một đối một mà thôi, Hoàng Tuyền thế giới mặc dù đã mất đi nhân số bên trên ưu thế, nhưng là cũng không có cái gì thế yếu. Tương phản, có được Diễm Thần, Tử Tĩnh Lãng Tâm Kiếm Hào những thứ này đỉnh cấp cường giả, Tê Chiếu có lòng tin coi như một đối một cũng có thể đánh bại đối thủ. Duy nhất để Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào có chút để ý, liền là kia Thông Thiên Giáo Chủ, tại bọn họ trong cảm giác, Thông Thiên Giáo Chủ mang cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm, còn tại Vạn Linh Cảnh Lôi Thánh Hư Miểu phía trên. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, dù sao hiện tại khai chiến, lại nói cái gì cũng đều chậm, duy nhất có thể làm, liền là đem hết toàn lực một trận chiến. Lập tức Hoàng Tuyền thế giới đám người lại phân ra 12 người đối mặt gia nhập chiến đấu 12 vị tổ vu. Trong đó Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt Vạn Linh Cảnh Lôi Thánh Hư Miểu, Diễm Thần đối mặt nghe nói có thể điều khiển Mộc Chi Bản Nguyên Cổ Lãng, Tử Tĩnh, Hoàng Tuyền ngũ chiến tướng Tà Quân, Thương Thắng, Chiến Vân Nghĩa, Lão Vương, Đỗ Thiên Dương, còn có Minh Vạn Kiếp cùng Tê Chiếu còn có 4 người khác thì là phân biệt mỗi người chọn lấy một tôn tổ vu tới chiến đấu. Mà lại Tê Chiếu tại cùng một đầu tổ vu chiến đấu đồng thời càng là lấy thực lực cường đại sửng sốt đem dư thừa kia một tên Vạn Linh Cảnh đạo nhân cũng cuốn vào, thế là liền tạo thành một mình hắn muốn đồng thời đối chiến một tôn tổ vu cùng một tên Vạn Linh Cảnh đạo nhân tình huống, chẳng qua tạm thời đến xem Tê Chiếu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại hơi chiếm thượng phong. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chiến đấu, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc, chẳng qua cũng không có vọng động, mà là tại nguyên địa chậm rãi hoạt động tay chân, đồng thời tại Tôn Ngộ Không trên lưng một gốc bồ đề diệu thụ hình xăm lặng yên xuất hiện, đồng thời tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc thuận theo Tôn Ngộ Không sau lưng tiến vào thân thể của hắn ở trong. Đây chính là lên một lần hóa lôi chi chiến hậu, Tôn Ngộ Không lại một cái thu hoạch, đem bồ đề diệu thụ hóa thành hình xăm kèm ở trên thân thể, khi tiến vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái bên trong không ngừng thôi động bồ đề diệu thụ phát ra kia có được cường đại chữa trị năng lực cùng năng lực khôi phục quang mang. Cứ như vậy không chỉ có Tôn Ngộ Không thể lực linh lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp bội, trọng yếu nhất chính là hắn có thể càng lâu bảo trì hỗn độn cự nhân biến trạng thái. Không chỉ có như thế, lúc này Tôn Ngộ Không trên người thình lình đã xuất hiện một thân hai màu trắng đen chiến giáp, phía sau màu đen nhánh áo choàng để Tôn Ngộ Không lộ ra uy phong bá khí dị thường. Trên người hắn cái này hai màu trắng đen giao hòa chiến giáp, cũng là hắn một cái thu hoạch khác. Đó chính là hắc bạch hai đạo quang mang mới nhất tác dụng, hóa giáp. Trước đó tại cùng Lạc Trần thời điểm chiến đấu, kia hai đạo quang mang trống rỗng xuất hiện tự hành hóa thành hai mặt thuẫn bài, về sau lại tự hành bám vào tại Tôn Ngộ Không trên tay vì hắn cung cấp cường đại năng lực công kích. Về sau Tôn Ngộ Không lấy thần thức tiến vào trấn giới thiên bi sau đó, rốt cục đạt được thôi động cái này hai đạo quang mang phương pháp, mà cái này hóa giáp, liền là trực tiếp nhất nói lên, cũng là kia hai màu trắng đen quang mang một cấp vận dụng. Mặc vào cái này thân áo giáp, Tôn Ngộ Không bất luận là tốc độ, phòng ngự hoặc là công kích đều là lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, tăng lên trình độ thậm chí có thể cùng hỗn độn cự nhân biến cùng so sánh. Mà lại cái này áo giáp cũng có một loại lực lượng kỳ lạ đang không ngừng làm dịu Tôn Ngộ Không nhục thân, lấy ra tăng hắn nhục thân đối với hỗn độn cự nhân biến cùng cái này áo giáp áp lực thích ứng năng lực. Hiện tại Tôn Ngộ Không cũng không biết nếu như toàn lực bộc phát, tốc độ của mình cùng lực lượng sẽ gia tăng đến loại trình độ gì, mà lại nó có thể khẳng định, hiện tại trạng thái dưới hắn tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời điểm. Thông Thiên Giáo Chủ, tại bàn cổ giới ta không thể giết chết ngươi, ta rất không cam tâm. Bất quá bây giờ đã lão thiên lại một lần nữa để ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta liền để ngươi xem một chút, ta yêu tộc, đến cùng phải hay không các ngươi cái gọi là thần tiên, có thể tùy ý khi nhục. Tiếng nói còn không có rơi, tại Tôn Ngộ Không nguyên bản chỗ đứng địa phương bỗng nhiên nổ tung, mặt đất đều là rơi vào đi chừng 5-6 mét sâu. Mà Tôn Ngộ Không thân hình, đã sớm biến mất. Ngay tại kia bạo tạc vang lên đồng thời, khoảng cách Tôn Ngộ Không có một đoạn khoảng cách Thông Thiên Giáo Chủ bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng, cả người trực tiếp hướng về sau đổ trượt mà ra, hai chân trên mặt đất gầy ra một đạo rãnh sâu hóm. Một quyền này, là để ngươi biết, chỉ cần ta hoặc là một ngày, yêu tộc, liền sẽ không diệt vong. Thanh âm này, rất rõ ràng là Tôn Ngộ Không, nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ lại kinh hãi phát hiện bản thân căn bản không nhìn thấy Tôn Ngộ Không người ở nơi nào. chỉ là đang nghe thanh âm kia đồng thời, hậu tâm chỗ lại là truyền đến đau đớn một hồi. Cả người căn bản khống chế không nổi thân thể, đang đau nhức truyền đến đồng thời thông thiên giáo chủ lại một lần nữa đánh ra trước, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to. Chẳng qua này vẫn chưa hết, thông thiên giáo chủ vừa mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác được có người bắt lấy đầu của mình, mà lại giữa năm ngón tay lực lượng cơ hồ muốn đem đầu của hắn bóp nát. Chậm rãi xốc lên thông thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không lần nữa chậm rãi nói, cước này, là thay những cái kia bị các ngươi nô dịch, xem như tỏa kỵ yêu tộc đánh. Nói xong trực tiếp buông tay, đồng thời thân thể nguyên địa đột nhiên xoay tròn, hung hăng một cước đá vào thông thiên phần bụng. Thông thiên giáo chủ cũng nhịn không được nữa, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Người cũng là lại một lần nữa bay ngược mà ra, chẳng qua người giữa không trung, thông thiên giáo chủ chợt ha ha cười nói, chỉ là yêu loại, không có diệt toàn tộc các ngươi liền là lên trời có đức hiếu sinh, để các ngươi trở thành tọa kỵ, kia càng là ban ân. Tôn Ngộ Không, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Vừa mới dứt lời, thông thiên giáo chủ đã hung hăng đâm vào một viên chừng 5-6 mét thô trên đại thụ, cả người đều khắc vào thân cây ở trong. Ta đã dám đến cái này tuần thiên giới, ta ắt có niềm tin có thể diệt sát ngươi. Tôn Ngộ Không, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Thân ở cây kia làm bên trong, thông thiên giáo chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Theo thanh âm hắn vang lên, đột nhiên tại đại thụ kia bên trong bạo trùng mà lên một cỗ thông thiên hỏa trụ. Kia nhiệt liệt cảm giác, còn tại diễm thần bạo liệt phượng hoàng phía trên. Mà tại kia trong cột lửa ương, một khối toàn thân màu trắng lóa bia đá, chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Chương 316, hoang thổ bi cùng phần hỏa bi. Kỳ thật làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy thông thiên giáo chủ thời điểm, trong nội tâm loại trừ phẫn nộ cùng cừu hận, còn có một loại không hiểu kiêng kỵ, chỉ bất quá Tôn Ngộ Không lại là cố ý không để ý đến loại cảm giác này. Đối với thông thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không có tuyệt đối tự tin có thể diệt sát hắn. Mặc dù cảm giác ở trong thông thiên giáo chủ cũng là chí tôn đỉnh phong thực lực, nhưng là phổ thông chí tôn đỉnh phong đối với Tôn Ngộ Không tới nói, căn bản cũng không tính là gì, thậm chí hắn toàn lực bộc phát, cấp giới chủ khác cường giả cũng có thể một trận chiến. Nếu như không phải cố kỵ hoang thổ bi kia cấm kỵ thôn phệ chi lực, Tôn Ngộ Không thậm chí có lòng tin bại hoàn toàn cấp giới chủ khác cường giả. Mà vừa mới mấy lần trong lúc giao thủ, Tôn Ngộ Không cũng xác nhận điểm này. Khi hắn tiến vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái bên trong tại người xuyên hai màu trắng đen áo giáp sau đó, kia bạo tăng tốc độ cùng lực lượng để Tôn Ngộ Không cường đại trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn đều không cần thi triển phong thiên ấn cùng trấn giới thiên bi liền có thể đem thông thiên giáo chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, làm kia xích hồng sắc hỏa trụ dâng lên sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, không chỉ là hắn, mọi người tại đây bên trong tuyệt đại đa số người đều sửng sốt, thậm chí trong đó còn bao gồm vạn linh cảnh một số người. Hết thảy mọi người tất cả đưa ánh mắt chuyển hướng kia như cú tại rừng rực thiêu đốt lên hỏa trụ ở trong kia một khối toàn thân màu trắng lóa, trong đó mang theo một tia đỏ ý trên tấm bia đá. Đây là cái gì? Loại trừ hư miểu cổ lãng cùng một mực ở vào ẩn thân trạng thái ảo mộng ba người bên ngoài, cái nghi vấn này trong nháy mắt tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Bia đá kia, kỳ thật đám người lần đầu tiên nhìn qua liền nhận ra được, nhưng lại không ai nguyện ý thừa nhận. Toàn thân màu trắng lóa bia đá, hơn nữa còn nương theo lấy kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, ngọn lửa kia đẳng cấp càng là vượt qua bạo phượng nhất tộc diễm thần, chỉ cần là có chút kiến thức người cũng đã biết đó là cái gì. Kia vô cùng mãnh liệt uy áp, cái kia có thể trấn áp một phương thế giới lực lượng cường đại cùng uy nghiêm vô thượng, tất cả chứng minh một sự kiện, bia đá kia là trấn giới thiên bi. Mà lại màu trắng thiên bi, loại trừ sang thế thần quốc sinh thần số 2 trấn giới thiên bi là màu ngà sữa, vậy cũng chỉ có nguyên ly hỏa giới phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi. Sang thế thần quốc trấn giới thiên bi không phải hỏa thuộc tính, cho nên duy nhất đáp án liền là trấn giới thiên bi phần hỏa số 9. Phần hỏa số 9, nghe nói là phương này vũ trụ hỏa chi bản nguyên, có được hiệu lệnh thời gian tất cả hỏa diễm năng lực. Mà lại bản thân càng là có được cường đại vô song lực công kích, hỏa vốn chính là thế gian có đủ nhất xâm lược năng lực nguyên tố một trong. Mà phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi, trên thực tế đã thất lạc không biết bao lâu. Từ khi ly hỏa giới bởi vì vận dụng cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm pháo từ đó bị tuần thiên giả phát hiện, bởi vậy trao quyền cho còn lại tất cả thế lực lớn liên thủ hủy diệt ly hỏa giới sau đó, ly hỏa giới trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 liền không biết tung tích. Bởi vì là tuần thiên giả ra lệnh, còn lại thế lực mặc dù nóng lòng đạt được phần hỏa số 9 nhưng là cũng không dám đi chất vấn tuần thiên giả. Trên thực tế khi bọn hắn đại quân vây công ly hỏa giới thời điểm, ly hỏa giới giới chủ căn bản là chưa từng xuất hiện qua, mà phần hỏa số 9 thiên bi cũng căn bản liền không có xuất hiện. Bởi vậy tại ly hỏa giới hủy diệt sau đó, tất cả thế lực cơ hồ là đem hết toàn lực khắp thế giới tìm kiếm phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi, thế nhưng là bất luận làm sao tìm kiếm, ngày đó bia thật giống như bốc hơi đồng dạng không có chút nào vết tích. trọn vẹn tìm cơ hồ có thời gian vạn năm, tất cả thế lực lớn mới chậm rãi từ bỏ. Chẳng qua âm thầm rất nhiều thế lực như cũ không cam tâm, thẳng đến về sau Thương Thủy Quyển bị Tuần Thiên Giả tiêu diệt, tất cả thế lực lớn lực chú ý mới nhao nhao chuyển hướng Thương Thủy Quyển cùng Thương Thủy Quyển đến nước số 8 trấn giới Thiên Bi. Lại về sau vẫn cho tới bây giờ, hai khối Thiên Bi bao quát ngự thổ giới khối đó, ba khối Thiên Bi vẫn luôn ở vào mất tích trạng thái. Thẳng đến Tôn Ngộ Không tử vong sau đó xuất hiện ở Hoàng Tuyền thế giới, từ đó hoang thổ số 3 trấn giới Thiên Bi hiện thế tin tức mới chậm rãi truyền ra. Chẳng qua bởi vì hoang thổ bi tính đặc thù, bởi vậy còn lại thế lực đồng thời không có cái gì quá lớn động tác, ngược lại đều là tại quan sát. Bọn họ cũng không xác định hoang thổ bi có phải hay không đã bình thường, bởi vậy Tôn Ngộ Không hoặc là nói Hoàng Tuyền thế giới mới không có lọt vào cái gì bất trắc hoặc là công kích. Mà phần hỏa số 9 coi như khác biệt, đây chính là một khối hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì trấn giới Thiên Bi, đạt được nó, vậy tuyệt đối sẽ để cho bản thân thế lực thực lực tăng lên gấp đôi không ngừng, thậm chí có khả năng sinh ra một tên khác giới chủ. Cho nên tại tất cả mọi người phát hiện kia hỏa trụ ở trong lại là trấn giới Thiên Bi thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không có khả năng. Mất tích vô số tuế nguyệt phần hỏa số 9 làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là xuất hiện ở như thế một cái hạng người vô danh trong tay. Chẳng qua rất nhanh hai phe đội ngũ liền có phản ứng, nhưng là phản ứng lại đều không giống nhau. Vạn linh cảnh người chỉ cảm thấy một nháy mắt lòng tin bạo dạp, đối với cái này tuần thiên giới thí luyện, tràn đầy lòng tin. Nguyên bản rất nhiều người còn tại nghi hoặc vạn linh cảnh giới chủ linh giật lần này hành vi, hiện tại khi thấy khối kia trấn giới thiên bi thời điểm, tất cả mọi người lòng có minh ngộ. Nguyên lai chúng ta vạn linh cảnh, còn có được bực này cường giả. Có trấn giới thiên bi tại, cái này tuần thiên giới thí luyện còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà Hoàng Tuyền thế giới đám người thì là trong nháy mắt đưa ánh mắt tất cả đồng loạt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chẳng qua này một số người trong ánh mắt, loại trừ chấn kinh cùng bất khả tư nghị, vẫn còn có rất nhiều pha trò. Các ngươi coi là liền ngươi có trấn giới thiên bi sao? Nhìn thấy vạn linh cảnh đám người bởi vì phần hỏa số 9 xuất hiện một từng cái trở nên vinh váo tự đắc bộ dáng, Hoàng Tuyền thế giới đám người thì là từng cái âm thầm không nói. Chẳng qua này là tất cả mọi người trong đầu bỗng nhiên truyền đến Tê Chiếu thanh âm, đại gia chuẩn bị kỹ càng. Hầu tử thiên bi vừa ra, thừa dịp bọn họ ngây người thời gian, phát động công kích mạnh nhất. Nghe được Tê Chiếu thanh âm, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhao nhao tập trung lực chú ý, không còn đi quan tâm kia phần hỏa số 9 thiên bi. Mà Hoàng Tuyền thế giới phản ứng của mọi người, tự nhiên cũng rơi vào Hư Miểu cùng Thông Thiên trong mắt. Nguyên bản Thông Thiên còn chuẩn bị phối hợp phần hỏa số 9 mang tới chấn kinh nói vài lời hung ác, thế nhưng là không nghĩ tới những người này chỉ là ngắn ngủi sau khi khiếp sợ liền lập tức khôi phục. Hơn nữa nhìn hướng mình ánh mắt bên trong, đều có một loại nhìn thẳng ngốc cảm giác. Cái này khiến Thông Thiên trong nháy mắt liền bạo nộ rồi, lúc này hắn vừa mới thân khảm cổ mộc cũng sớm đã bị hỏa diễm nóng rực biến thành cho bụi, hỏa hồng sắc tóc theo chung quanh thân thể hỏa diễm bốc lên mà phiêu động, đầy mắt sát ý. Ngay tại Thông Thiên vừa mới chuẩn bị chỉ huy trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 tiến hành công kích thời điểm, cặp mắt của hắn, chợt nhìn thấy để hắn có chút không thể tin một màn. Tại Tôn Ngộ Không thân thể phía trước, một khối toàn thân đen nhánh bia đá bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời bia đá kia chung quanh có một đầu cát vàng hóa thành tiểu long đang không ngừng thượng hạ du động lên. Tấm bia đá kia vừa xuất hiện, vạn linh cảnh đám người lại một lần nữa sững sờ tại đương trường. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ đều trấn giới thiên bi biến thành rau cải trắng rồi sao? Nếu như nói Thông Thiên giáo chủ không biết vì cái gì có được một khối trấn giới thiên bi bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng là đối diện người kia làm sao cũng có. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lúc nào trấn giới thiên bi thành ngươi có ta cũng có đổ vật. Hơn nữa nhìn Tôn Ngộ Không kia đen nhánh bia đá, hẳn là nguyên ngự thổ giới khối kia hoang thổ số 3 không thể nghi ngờ, thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể. Không chỉ thất lạc mấy chục vạn năm phần hỏa số 9 xuất hiện, ngay cả sớm hơn di thất hoang thổ số 3 cũng xuất hiện. Ngay tại vạn linh cảnh đám người bởi vì cái này hoang thổ bi xuất hiện mà ngây người thời điểm, Hoàng Tuyền thế giới đám người nhưng không có ngây người, ngược lại là cả đám đều lộ ra một mặt cười xấu xa. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người bị trấn giới thiên bi xuất hiện người trấn nhiếp rồi, kia 12 đầu tổ vu liền không có thu được bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua cũng không có gì đáng ngại, bởi vì hoang thổ bi sau khi xuất hiện trong nháy mắt, vạn linh cảnh hết thảy 18 người, bao quát Hư Miểu cổ lãng ở bên trong tất cả trong cùng một lúc nhận được Hoàng Tuyền thế giới công kích mãnh liệt nhất. Một phe là mưu đồ đã lâu, đã sớm bắt đầu chuẩn bị một kích mạnh nhất, còn bên kia vừa mới còn đắm chìm trong tất thắng trong vui sướng sau một khắc lại bị hiện thực đánh một bàn tay. Dưới tình huống như vậy tại đột nhiên nghênh đón Hoàng Tuyền thế giới đám người vận sức chờ phát động một kích, hậu quả, có thể nghĩ. Ở đây 18 người, loại trừ Hư Miểu cùng cổ lãng bên ngoài những người còn lại đều là bị đánh trở tay không kịp, từng cái đều thu không nhẹ thương. mà Tôn Ngộ Không bên này, tại tế ra hoang thổ bi sau đó không chút do dự hai tay phía trên hoang thổ bi vỗ, lập tức phía trên đầu kia du động tiểu long tựa hồ là đạt được cái gì thuốc đại bổ đồng dạng kịch liệt phồng lớn, nháy mắt liền biến thành một cái 20 mấy mét hoàng long. Mà lại trấn giới thiên bi ngay sau đó hắc quang đại phóng, tại kia màu đen nhánh quang mang bên trong, tựa hồ có cái gì hồng hoang mãnh thú đang tại thức tỉnh đồng dạng. Mà đối diện thông thiên giáo chủ cũng đã tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ thanh tỉnh lại, mặc dù hắn lúc này khiếp sợ trong lòng cũng là 10 phần mãnh liệt, nhưng là hiện tại không phải tính nghĩ những điều kia thời điểm. Liền là muốn biết Tôn Ngộ Không vì cái gì cũng sẽ có bực này chí bảo, vậy cũng muốn tại triệt để đánh bại Tôn Ngộ Không sau đó lại đi ép hỏi. Trong lòng nhất định, thông thiên giáo chủ bỗng nhiên nâng tay phải lên trực chỉ giữa không trung phần hỏa số 9, đồng thời một chân đột nhiên đạp lên mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem mặt đất bước ra một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Mà đỉnh đầu phần hỏa bi nhận được thông thiên giáo chủ khống chế sau đó mang theo người rừng rực hỏa trụ trên không trung một cái trở về sau đó trực tiếp liền nghĩ hoang thổ bi phía trên cái kia vừa mới ngưng kết mà thành thổ long đụng tới. Rất nhanh, thổ long cùng hỏa trụ liền đụng vào nhau, lập tức chung quanh cảm giác nóng bỏng lại một lần nữa gia tăng. Mà lần này va chạm kết quả hiển nhiên là hỏa trụ càng hơn một bậc, dù sao hỏa trụ là lấy phần hỏa bi làm chủ đạo, mà thổ long lại chỉ là 3.000 hoang thổ biến thành. Chẳng qua tại thổ long vỡ vụn cùng một thời gian, hậu phương Tôn Ngộ Không trước người đang tại tản ra hắc quang trấn giới thiên bi bên trong bỗng nhiên liền vươn một mực nhìn qua có chút tàn phá đại thủ, mà lại vươn ra nửa đoạn trên cánh tay còn có mấy đạo xiềng xích. Bàn tay to kia so vừa rồi thổ long còn lớn hơn cường tráng vài phần, trực tiếp một quyền liền đập vào hỏa trụ đang phía trước. Vừa rồi đối mặt thổ long thời điểm còn không có thể một đời hỏa trụ tại bị cự quyền nện vào sau đó, lập tức liền lộ ra yếu hơn rất nhiều, nắm đấm kia một đường nghiền ép, trực tiếp liền đem hỏa trụ đập tản đi một nửa, thẳng đến phần hỏa bi đột nhiên bạch quang đại phóng, lúc này mới ngăn trở nắm đấm tiếp tục hướng phía trước. Mà tại cự quyền dừng lại đồng thời, cánh tay kia phía trên kim quang sắc xiềng xích bỗng nhiên lan tràn mà ra, 9 cái xiềng xích lẫn nhau quấn quanh lấy hướng về chống đỡ cự quyền phần hỏa bi cuốn đi. Chẳng qua phần hỏa bi dù sao cũng là trấn giới thiên bi, tại 9 cái xiềng xích sắp cuốn lên thời điểm đột nhiên bắt đầu chấn động, đồng thời tại phần hỏa bi phía dưới đại địa bỗng nhiên hé, một đạo dung nham trực tiếp tại khe hở bên trong bay thẳng mà lên. Nếu như chỉ là phổ thông dung nham, vậy đối với cánh tay kia còn có phong thiên ấn biến thành xiềng xích căn bản không biết có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng là tại một đạo dung nham tại bạo trùng mà lên sau đó, kia phong thiên ấn biến thành xiềng xích cùng cánh tay còn có cự quyền thượng diện đều truyền đến kịch liệt tiếng xèo xèo, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kia dung nham từ từ tan rã. Làm kim sắc xiềng xích tàn phá đại thủ toàn bộ biến mất sau đó, kia dung nham cũng đình chỉ phun trào, chẳng qua dâng lên mà ra dung nham đồng thời không có biến mất, mà là tất cả phiêu phù ở giữa không trung. Phần chi vũ, đi, tại thông thiên giáo chủ mang theo hưng phấn thanh âm bên trong, kia dung nham hình thành hỏa vũ, toàn bộ hướng về Tôn Ngộ Không chút xuống mà đi. Chương 317, Thiên Bi Sơ Hiển Uy. Vừa mới nhìn thấy kia dung nham liền phong thiên ấn biến thành đến xích sắt đều có thể ăn mòn, phải biết đó cũng không phải là phổ thông bình thường xích sắt, mà là có không gian pháp tắc chỗ ngưng kết mà thành, liền không gian pháp tắc đều có thể hòa tan, cái này dung nham đã đầy đủ kinh khủng, chỉ là Tôn Ngộ Không là không dám để cho kia đầy trời hỏa vũ dính vào người. Thu hồi bị làm tan một nửa cự quyền, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đưa tay phải ra bắt lấy trước người trấn giới thiên bi, sau đó thân thể xoay tròn, vậy mà nắm lấy trấn giới thiên bi nguyên địa chuyển một vòng tròn. Mà khi Tôn Ngộ Không thân thể chuyển động đồng thời, ở đâu hoang thổ bi bên trong lại bị hắn vung ra vô số lớn chừng quả đấm cắt sỏi. Mượn Tôn Ngộ Không thân thể xoay tròn lực lượng, tại hoang thổ bi bên trong bay ra vô số nắm đấm lớn cắt sỏi phát sau mà đến trước vậy mà cùng kia hướng về Tôn Ngộ Không chút xuống hỏa vũ đụng tới. Lập tức tại cả hai đụng nhau địa phương liền dâng lên đại lượng xương trắng, mà lại cắt sỏi tại cùng hỏa vũ chạm vào nhau sau đó hai người cũng đang bay nhanh triệt tiêu lẫn nhau bên trong. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên không ngờ rằng Tôn Ngộ Không vậy mà lại sử dụng phương pháp như vậy để ngăn cản hỏa vũ, lập tức liền để thông thiên kế hoạch tiếp theo không thể không từ bỏ. Chẳng qua thông thiên giáo chủ đó cũng là thân kinh bách chiến hạng người, kinh nghiệm chiến đấu cũng là 10 phần phong phú, mắt thấy hỏa vũ đang tại phi tốc triệt tiêu, thông thiên đưa tay làm cái hút động tác, lập tức phần hỏa số 9 liền hóa thành một đạo hồng quang xuất hiện ở thông thiên trên lòng bàn tay. Lúc này cát sỏi cùng hỏa vũ đã triệt để triệt tiêu, Tôn Ngộ Không tay phải nâng màu đen nhánh hoang thổ bi, tay trái xách ngược lấy kim cô bổng, mặc trên người một thân hai màu trắng đen áo giáp, một bộ màu đen áo choàng không gió mà bay. Mà thông thiên đồng dạng nâng màu trắng lóa phần hỏa bi, một cái tay khác giao tại phía sau, hỏa hồng sắc tóc ở sau ót phiêu động mà một thân áo bào đỏ thì là bay phất phới. Vừa mới một hệ liệt giao thủ, kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể coi là được là lẫn nhau thăm dò. Bởi vì đối phương đồng dạng có được thiên địa này chi bảo trấn giới thiên bi, tự nhiên là không thể giống như kiểu trước đây dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép. Mà lại mặc dù hai người đều có chấn giới thiên bi, nhưng là mỗi người đối với chấn giới thiên bi lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng là khác biệt, cho nên lẫn nhau thăm dò là nhất định. Đi qua cái này ngắn ngủi giao thủ, hai người đều đối với đối phương thực lực có một cái đại khái hiểu rõ, mà lại đối với đối phương chấn giới thiên bi thuộc tính cùng năng lực đều trong lòng có so đo. Phần hỏa bi, hỏa thuộc tính, có được giữa thiên địa rừng rực cùng âm nhu nhất hỏa diễm, có thể xưng vạn hỏa chi tổ. Hoang thổ bi, có được giữa thiên địa dày nhất nặng cùng lớn nhất ăn mòn lực cắt đất, cũng tương tự có thể xưng là vạn thổ chi tổ. Đi qua thời gian dài như vậy vận dụng cùng tìm tòi, đối với chấn giới thiên bi năng lực, Tôn Ngộ Không đã có rất lớn trình độ hiểu rõ. Hoang thổ bi bên trong, có thể diễn sinh ra 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt hai loại thổ chi cực hạn. 3.000 hoang thổ có được kiên cố nhất năng lực phòng ngự, mà 3.000 hoang vu cắt thì có không đâu không lọt ăn mòn năng lực. Loại này ăn mòn năng lực không phải hỏa diễm loại kia thiêu đốt cũng không phải kịch độc ăn mòn, mà là kia 3.000 hoang vu cắt có thể trong nháy mắt hút khô bất luận cái gì vật chất tất cả hơi nước. Năng lực này là rất khủng bố. Kỳ thật năm đó ngự thổ giới vụ tai nạn kia cũng là bởi vì hoang thổ bi chẳng biết tại sao đã mất đi khống chế, từ đó bên trong 3.000 hoang vu cắt mất khống chế, tại không bị khống chế tình huống dưới nhìn thấy cái gì liền hấp thu cái gì, cuối cùng kém chút liền đem ngự thổ giới tất cả hơi nước không hút khô. Mà đây cũng là vì cái gì tuần thiên giả dứt khoát đem ngự thổ giới luyện hóa thành xa giới quan hệ, bởi vì ngự thổ giới, viên này cấp cao nhất tinh cầu, đã chết. Chẳng qua kia phần hỏa bi mặc dù tại 9 khối chấn giới thiên bi bên trong xếp hạng cuối cùng, đơn nhưng như cũng có cường đại đến kinh khủng năng lực. Hỏa, là văn minh bắt đầu, cũng là hủy diệt bắt đầu. Mà phần hỏa bi vừa vặn rất tốt đã chứng minh điểm này, thiên hạ không gì không thể đốt hết chi vật, đây chính là phần hỏa bi năng lực. Phần hỏa, thiêu tấn thiên địa hỏa, liền hỏa diễm đều có thể đốt cháy hỏa. Có thể nói mà cái này đều có được năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng tốt, Thông Thiên giáo chủ cũng tốt, hai người mặc dù đạt được chấn giới thiên bi thừa nhận nhưng là cũng không thể hoàn mỹ vận dụng, có khả năng phát huy, chỉ có chấn giới thiên bi một phần rất nhỏ uy năng, đại khái cũng chỉ có một phần 10 thậm chí càng ít. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy, vậy mà cũng có thể được chấn giới thiên bi, chẳng qua không quan hệ, tự tay giết chết ngươi sau đó, ta liền có hai khối chấn giới thiên bi, ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ lúc này sớm đã là hai mắt đỏ thẫm, trong đó lóe ra dọa người điên cuồng thần sắc. Nâng phần hỏa bi tay phải đột nhiên đưa tới phía trước, sau đó tay trái thật nhanh lấy một tay kết thành vô số cái kỳ quái thủ ấn. Một bên khác Tôn Ngộ Không căn bản không có trả lời Thông Thiên giáo chủ lời nói, trên thực tế tại Thông Thiên mới vừa mở miệng nói chuyện thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đã có động tác. Tại Thông Thiên tiếng nói mới vừa lên thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên buông lỏng ra nâng hoang thổ bi tay, hoang thổ bi đã mất đi Tôn Ngộ Không nắm nâng, tự nhiên mà vậy bành một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nện lên một nắm cho bụi. Tôn Ngộ Không hai cánh tay đồng thời đặt tại hoang thổ bi phía trên, đồng thời một thân hỗn độn khí tức chấn động kịch liệt, nhìn Tôn Ngộ Không bộ dáng, lại là dùng hai tay đang cố gắng nắm kéo cái gì. Mà lại theo Tôn Ngộ Không cánh tay phát lực, cả vùng cũng bắt đầu chậm rãi lắc lư, mà lại đám người vị trí đỉnh núi, thậm chí có loại muốn hé xu thế. Tê Chiếu, Diễm Thần, Kiếm Hào, làm cho tất cả mọi người xuống núi, nhanh xuống núi. Tôn Ngộ Không thanh âm, có vẻ hơi khàn khàn, từ đó có thể nhìn ra được Tôn Ngộ Không lúc này mặc dù không biết đang làm cái gì, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Mà đổi thành một bên Thông Thiên giáo chủ cơ hồ cũng là tại đồng thời hô một câu không sai biệt lắm lời nói, chỉ bất quá hắn là để Hư Miểu dẫn người lập tức trở về đến Hóa Lôi Cung trấn thủ. Hai phe nhân mã sớm đã bị hai khối chấn giới thiên bi giao phong chấn nhiếp, mặc dù cũng một mực tại chiến đấu nhưng lại đồng thời không có đem hết toàn lực, đương nhiên, loại trừ kia 12 đầu tổ vu. Bởi vì tất cả mọi người biết chấn giới thiên bi đáng sợ, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, bọn họ cũng không muốn một cái chủ quan bị hai người chấn giới thiên bi gây thương tích, như thế cho dù chết đều sẽ bị người chế giễu. Thế là đang nghe Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên lời nói sau đó, hai phe đội ngũ lập tức quay đầu liền lui, Hoàng Tuyền thế giới người là thuận theo lúc đến tình hình phương hướng triệt hồi, mà Vạn Linh Cảnh đám người thì là hướng về Vạn Linh Cung chạy tới. Chẳng qua tại Hoàng Tuyền thế giới đám người chạy đến giữa sườn núi thời điểm bỗng nhiên đổi một cái phương hướng, tại chỗ giữa sườn núi nghiêng nghiêng hướng về Vạn Linh Cung xuyên thẳng mà đi. Chẳng qua này cái thời điểm tất cả mọi người là toàn lực phi hành, không có người sẽ để ý linh lực hao tổn cùng có phải hay không lại nhận hung thú bay vây công. Mặc dù tại tuần thiên giới phi hành là bình thường chỗ hao phí linh lực hơn gấp 10 lần, nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Làm tất cả người đều triệt hạ đỉnh núi thời điểm, Thông Thiên giáo chủ công kích, rốt cuộc chuẩn bị hoàn tất, tay trái pháp ấn kết xong, cuối cùng trực tiếp một trường vỗ tại phần hỏa bi phía trên, lập tức phần hỏa bi phía trên bạch quang đại thịnh, đồng thời trong đó một tia hồng quang từ từ trở nên tráng kiện lên. Ngay sau đó không gian xung quanh bên trong hỏa nguyên tố toàn bộ giống như điên hướng về phần hỏa bi bên trong hội tụ, rất nhanh thông thiên giáo chủ chỗ đứng địa phương đều tạo thành một cái hỏa nguyên tố phong bạo. Mà đổi thành một bên, Tôn Ngộ Không lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước sự chú ý của hắn một mực tập trung ở thông thiên giáo chủ trên người, vì vậy đối với kia 12 vị tổ vu hắn đồng thời không có làm sao để ý. Thế nhưng là tại vừa rồi những cái kia tổ vu đi theo vạn linh cảnh đám người lúc rút lui, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình nhìn lướt qua, liền là cái nhìn này, để Tôn Ngộ Không lập tức liền sửng sốt. Bởi vì tại kia 12 vị tổ vu bên trong, Tôn Ngộ Không thấy được một người, người kia hắn vốn nên rất quen thuộc, bởi vì tại bàn cổ giới trận chiến cuối cùng bên trong, hắn từng bất chấp nguy hiểm hiện thân trợ giúp bản thân chống cự đạo gia đám người, về sau càng là đã cứu chư bát giới một mạng. Không sai, người kia liền là Trúc Long, đương nhiên, hắn còn có một cái tên, gọi là Trúc Cửu Âm. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ Không rõ ràng tại kia 12 vị tổ vu bên trong thấy được Trúc Cửu Âm, mặc dù lúc này bộ dáng của hắn có chút biến hóa, nhưng là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng sớm đã tiến hóa làm phóng nhãn càn khôn cảnh giới, chỉ là vội vàng liếc mắt, Tôn Ngộ Không liền đã có thể khẳng định, người kia tuyệt đối là yêu tộc Trúc Long. Mà lại đồng thời Tôn Ngộ Không cũng phân biệt nhìn cái khác tổ vu liếc mắt, hắn phát hiện nguyên bản tại bàn cổ giới 12 đầu tổ vu theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Hình Thiên, Đế Giang, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ, Hòa Phong Bá. Mà bây giờ cái này 12 vị tổ vu theo thứ tự là Cộng Công, Trúc Dung, Cường Lương, Thiên Ngô, Hấp Xịt Tư, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Hậu Thổ cùng Trúc Long. Trong đó nguyên bản 12 tổ vu bên trong Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Lôi Thần, Hòa Phong Bá đều không thấy, trái lại thì là từ yêu tộc Cường Lương, Thiên Ngô, Hấp Tư, Sa Bỉ Thi cùng Trúc Long thay thế 5 người kia. Những người còn lại còn dễ nói, làm Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trúc Long cũng chính là Trúc Cửu Âm thời điểm, lập tức trong lòng đau đớn một hồi, tùy theo mà đến, liền là phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, kia phẫn nộ để Tôn Ngộ Không trên người màu trắng đen áo giáp đều là một trận kịch liệt rung động. Đồng thời, Tôn Ngộ Không hai mắt bỗng nhiên biến thành một cái đen tuyền, một cái thuần bạch sắc. Sau đó Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay đột nhiên hướng về hai bên kéo một cái. Tại trên tay phải của hắn là một đoàn cát mịn, trong tay trái thì là thổi phồng đất vàng. Tôn Ngộ Không vậy mà dùng man lực, đem 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cát triệt để tách ra. Chương 318, bóng người quen thuộc. Năm đó hoang thổ bi chẳng biết tại sao đột nhiên mất khống chế, kém chút đem toàn bộ ngự thổ giới đều hóa thành một mảnh sa mạc, về sau ngự thổ giới bị diệt, sang thế thần quốc bàn cổ độc thân trở lại hiện tại ngự thổ giới, vô số cường giả ngay dưới mắt trộm đi hoang thổ số 3 trấn giới thiên bi, về sau sang thế thần quốc mặc dù không có tìm tới hoang thổ bi mất khống chế nguyên nhân, nhưng lại tìm được phong ấn hoang thổ bi phương pháp. Phương pháp này liền là đem hoang thổ bi bên trong 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt hợp hai làm một, lấy hoang thổ dày nặng bàng bạc trung hòa hoang vu cắt kia thôn vệ năng lực. Mà lại nguyên bản Tôn Ngộ Không coi là 3.000 hoang thổ hoặc là hoang vu cắt chỉ là trấn giới thiên bi cấp thấp nhất thần thông, kỳ thật đó là bởi vì Tôn Ngộ Không đối với hoang thổ bi lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Tựa như hiện tại, tại hóa lôi chi chiến hậu Tôn Ngộ Không từng lấy thần thức tiến vào hoang thổ bi, tại cái này sau đó hắn mới biết được, cái này hoang thổ cùng hoang vu cát, nhưng thật ra là hoang thổ bi lớn nhất thần thông, hoặc là chuẩn xác điểm tới nói, đây là hoang thổ bi một cát uy năng cơ sở. Mà lại hắn cũng biết đến hoang thổ bi bên trong hoang thổ cùng hoang vu cát chẳng biết tại sao xen lẫn trong cùng một chỗ, từ đó làm cho hoang thổ năng lực phòng ngự cùng hoang vu cát công kích ăn mòn năng lực đều thật to giảm xuống. Cho nên Tôn Ngộ Không mới có hiện tại động tác, bằng vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái cùng kia một thân hai màu trắng đen áo giáp lực lượng ngạnh sinh sinh đem hoang vu cát cùng hoang thổ cho một phân thành hai. Cứ như vậy chỗ tốt là hai người năng lực đều có tăng lên cực lớn, chỗ xấu liền là chỉ cần Tôn Ngộ Không khống chế không tốt, kia hoang vu cát rất có thể sẽ lại một lần nữa mất khống chế. Lần này nếu như mất khống chế đối tuần thiên giới tạo thành tổn hại, hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải ngự thổ giới đơn giản như vậy, rất có thể hoàng tuyền thế giới cùng có chỗ liên quan sang thế thần quốc đều sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Cho nên Tôn Ngộ Không thời khắc này hành vi muốn gánh chịu hậu quả, không thể nói không lớn. Ngay tại hoang thổ cùng hoang vu cát vừa mới tách ra thời điểm, đối diện thông thiên giáo chủ miệng bên trong cũng là phát ra quát khẽ một tiếng, lôi hỏa thiêu đốt viêm kích, hủy diệt. Nếu có ly hỏa giới hoặc là tham dự hủy diệt ly hỏa giới người ở đây, tuyệt đối sẽ bởi vì thông thiên một kích này mà kinh ngạc, bởi vì thông thiên đạo này công kích, bất luận là tên vẫn là phương thức công kích thậm chí là công kích uy lực cường độ, đều cùng đã từng dẫn đến ly hỏa giới diệt vong kia lôi hỏa trích viêm pháo giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt, liền là phát ra một kích này, là phần hỏa số 9 trấn giới thiên bi. Làm Thông Thiên vừa mới nói xong sau đó, lập tức một đạo chỉ có thành người lớn bằng cánh tay hào quang màu đỏ rực phía trên phần hỏa bi ngưng tụ, sau một khắc, ầm ầm bắn ra, mà mục tiêu chính là Tôn Ngộ Không. Một kích này tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tôn Ngộ Không phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bắt được một đạo hồng quang. Chẳng qua Tôn Ngộ Không tốc độ phản ứng nhưng cũng không chậm, tay trái trước người quét ngang, trên bàn tay kia thổi phồng đất vàng lập tức hoàng quang đại thịnh. Trong khoảnh khắc ngay tại Tôn Ngộ Không trước người tạo thành ba mặt cùng chấn giới thiên bi giống nhau như đúc thổ hoàng sắc bia đá. Lúc này kia phần hỏa bi phía trên hồng quang đã đánh vào Tôn Ngộ Không trước người tấm bia đá thứ nhất phía trên, kia thổ hoàng sắc bia đá giữ vững được thời gian một hơi thở, vỡ vụn. Sau đó quang mang kia lần nữa đánh vào khối thứ hai trên tấm bia đá, lần này giữ vững được hai cái hô hấp, bia đá vỡ vụn. Bất quá khi kia hồng quang đụng vào tấm bia đá thứ ba phía trên thời điểm, bia đá cũng không vỡ vụn ngược lại là hồng quang hao hết tất cả năng lượng, tự hành tiêu tán. Chẳng qua kia khối thứ ba trên tấm bia đá cũng đầy là vết rạn. Thế nhưng là một kích này, vẫn chỉ là bắt đầu. Theo đạo này hồng quang tiêu tán, Thông Thiên bỗng nhiên ầm ĩ cuồng tiếu, Tôn Ngộ Không, hôm nay liền để ta xem một chút, người có thể ngăn cản tới khi nào đi. Ta có thể là nghe nói, cái này phần hỏa bi lớn nhất công kích, thế nhưng là có thể hủy diệt một phương thế giới. Theo Thông Thiên giáo chủ thanh âm vang lên, kia phần hỏa bi phía trên, lại một lần nữa hồng quang đại thịnh, sau đó một đạo chừng hơn 2 mét thô hỏa hồng sắc cột sáng tại Thông Thiên giáo chủ trước người hình thành. Vừa mới cái kia chỉ có thành người lớn bằng cánh tay hồng quang có thể xuyên thủng ba mặt hoang thổ thuẫn, vậy cái này chừng hơn 2 mét thô hồng quang, lại có dạng gì uy lực. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có truyền khắp toàn thân, Tôn Ngộ Không đối với hoang thổ bi có rất lớn trình độ vận dụng, mà Thông Thiên giáo chủ sao lại không phải đâu. Huống chi Thông Thiên giáo chủ tình huống, so Tôn Ngộ Không còn muốn càng thêm đặc thù, bởi vì không phải hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới phần hỏa bi, mà là chính phần hỏa bi tìm được Thông Thiên giáo chủ. Lần này, Tôn Ngộ Không không có tính toán cứng rắn cấp. Hắn cho dù đối với 3.000 hoang thổ năng lực phòng ngự rất có lòng tin, nhưng là tại trong truyền thuyết lôi hỏa trích viêm pháo như thế công kích phía dưới, Tôn Ngộ Không cũng không tính mạo hiểm như vậy. Bởi vì một trận chiến này, Tôn Ngộ Không không thể bại, không chỉ là vì tuần thiên giới thắng lợi, mà là bởi vì tại Tôn Ngộ Không đem 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt triệt để tách ra một khắc này, Tôn Ngộ Không liền không có đường lui, bởi vì hắn một khi thất bại bị thương nặng hoặc là tử vong, kia 3.000 hoang vu cắt khẳng định sẽ mất đi bản thân áp chế, khi đó 3.000 hoang vu cắt vạn nhất nổi khùng, kia tuần thiên giới tuyệt đối liền là cái thứ hai ngự thổ giới, khi đó một cắt đều xong rồi. Mắt thấy kia thô to hồng sắc quang trụ so vừa mới nhanh hơn tốc độ đánh tới, Tôn Ngộ Không lại là đứng tại chỗ không hề động. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, Thông Thiên giáo chủ không khỏi sững sờ, chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ Không trốn không thoát, đôi kia Thông Thiên tới nói mới là chuyện tốt. Sau đó cái này thanh thế kinh người hồng sắc quang trụ trực tiếp liền đụng phải Tôn Ngộ Không trên người, kia hơn 2 mét thô cột sáng trực tiếp liền đem Tôn Ngộ Không hoàn toàn bao trùm ở. Nhìn thấy đạo này công kích trực tiếp trúng Tôn Ngộ Không, Thông Thiên không chỉ có trên mặt vui mừng. Chẳng qua sau đó hắn bỗng nhiên nhướng mày, thân thể không có dấu hiệu nào trong nháy mắt biến thành một đám lửa, ngay tại hắn hóa thành hỏa diễm đồng thời, quấn quanh lấy kim sắc xiềng xích kim cô bổng đã trực tiếp tại Thông Thiên vừa mới đứng thẳng địa phương vung vẩy mà qua. Chẳng qua lại chỉ là đánh tan một ít hỏa diễm, cũng không có thương tổn đến Thông Thiên. Sau đó những ngọn lửa này giữa không trung dần dần tạo thành một khuôn mặt người, thình lình liền là Thông Thiên giáo chủ. Hừ, ta liền biết ngươi không có dễ dàng đối phó như vậy, chẳng qua muốn thương tổn đến ta, ngươi cũng là si tâm vọng tưởng. Mà Tôn Ngộ Không như cũ là không có mở miệng, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một kích không trúng, Tôn Ngộ Không thân thể nhất chuyển tay trái hướng về phía giữa không trung mặt người một chỉ, trong nháy mắt ngay tại người kia mặt bốn phía không gian bên trong lan tràn mà ra chín cái màu vàng kim xiềng xích, hướng về kia hỏa diễm mặt người quấn quanh mà đi. Chẳng qua ngọn lửa kia hình thành Thông Thiên trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường sau đó, trực tiếp liền tan ra thành lửa cháy ngập trời, mà chín cái xiềng xích cũng đương nhiên vồ hụt. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng không có nửa điểm thần sắc thất vọng, tay trái trong nháy mắt hóa chỉ vì trường, hướng về phía lửa cháy ngập trời bỗng nhiên bàn tay nắm chặt. Sau đó vô số đất cát giữa không trung hiện ra, chỉ là nháy mắt liền đã tạo thành hai cái hoàn toàn do hoang vu cắt hình thành to lớn bàn tay, hướng về phía kia đầy trời hỏa diễm trực tiếp vỗ. Lần này Thông Thiên phản ứng liền không có nhanh như vậy, một phần nhỏ hỏa diễm lập tức liền bị đại thủ vỗ trúng, sau đó trực tiếp liền bị hoang vu cắt trực tiếp hấp thu. Nguyên bản chỉ có thể hấp thu hơi nước hoang vu cát, đi qua cái này mấy chục vạn năm phong ấn sau đó, hiện tại đã biến dị thành có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng kinh khủng tồn tại. Theo kia một phần nhỏ hỏa diễm bị hoang vu cát hấp thu, Thông Thiên miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Hiện tại cái này một phần nhỏ hỏa diễm chính là thông thiên bản thể, những ngọn lửa này bị hấp thu, trực tiếp liền để thông thiên bị thương. Còn lại hỏa diễm giữa không trung một quyển, lần nữa biến thành thông thiên giáo chủ bản thể rơi vào trên mặt đất, bất quá bây giờ thông thiên trên cánh tay trái lại là thiếu một khối lớn huyết nhục. Thông thiên trong lòng chấn kinh, hắn nghĩ không ra Tôn Ngộ Không hiện tại tại sao có thể có nhiều như thế thủ đoạn, thậm chí ngay cả hỏa diễm hóa chính mình cũng có thể thương tổn được. Hắn vừa mới hỏa diễm hóa cũng không phải là phổ thông thân thể hóa thành hỏa nguyên tố, mà là bởi vì thông thiên giáo chủ bản thể đã bị phần hỏa bi dung hợp, có thể nói phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi mới là thông thiên chân chính thân thể. Chính vì vậy, thông thiên mới có thể đối với Tôn Ngộ Không có thể thương tổn được bản thân cảm thấy khiếp sợ như vậy. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đi để ý tới thông thiên có phải hay không cảm thấy chấn kinh, thân hình lóe lên, người đã tan biến tại nguyên địa, đồng thời kim cô bổng đi làm màu vàng kim xiềng xích cấp tốc thối lui, đồng thời kia biến thành hai bàn tay 3000 hoang vu cắt nhanh chóng bám vào tại kim cô bổng phía trên. Đối với sử dụng đủ loại pháp thuật, Tôn Ngộ Không vẫn là càng thói quen hoặc là nói thích bằng vào lực lượng của thân thể trực tiếp tiến hành công kích. Mà thông thiên dưới sự khinh thường thụ chút tổn thương, bởi vậy cũng là thu hồi tất cả khinh thị. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến mất, đồng thời hai tay kết động pháp quyết, nguyên bản tại đã mất đi thông thiên duy trì sau đó liền không còn tiến hành công kích, phần hỏa bi trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang ngăn tại thông thiên trước người, đồng thời tại nổ tung một đoàn hồng quang sau đó, một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm người, thình lình xuất hiện ở thông thiên giáo chủ phía sau. Mà lúc này Tôn Ngộ Không công kích cũng đã đến, quấn quanh lấy hoang vô cát kim cô bổng không chút do dự trực tiếp nện xuống, nhưng là thông thiên không chút nào không né tránh. Mặc cho một côn đó nện xuống, trong tay lại tại không ngừng kết động một cái khác pháp quyết. Một côn này, đồng thời không có nện vào thông thiên giáo chủ, mà là bị thông thiên giáo chủ sau lưng kia toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người chặn. Ngọn lửa kia bóng người tại kim cô bổng sắp nện vào thông thiên thời điểm, bỗng nhiên trên hai tay nâng, lập tức tại hắn cùng thông thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm hình tròn đồ án. Đồ án bên trong một xích hồng một trắng bệch hai loại nhan sắc hỏa diễm giống như là hai con cá đồng dạng không ngừng du động. Nhìn qua, cực kỳ giống một cái thái cực đồ án, mà kia hai loại hỏa diễm chính là hai đầu thái cực âm dương cá. Tôn Ngộ Không thế đại lực trầm một kích, trực tiếp đập vào vậy quá cực đồ án phía trên, nhưng là vượt quá Tôn Ngộ Không dự kiến bước đồ án kia vậy mà có được rất mạnh lực công kích. Sau đó ngọn lửa kia bóng người đột nhiên hé miệng, tại trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, mà lại hỏa diễm bên trong, lại còn có một cái chỉ lớn chừng quả đấm lò. Nhìn xem bóng người này cùng đỉnh đầu thái cực đồ, lại thêm kia tại trong miệng hắn phun ra lò lửa, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được, nhìn rất quen mắt. Chương 319, Thái Thượng Lão Quân. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không ra sức nện xuống kim cô bổng đã bị ngọn lửa kia bóng người đỉnh đầu hỏa diễm thái cực đồ ngăn cản xuống dưới, đồng thời ngọn lửa kia thái cực đồ càng là lấy cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, sừng sốt không hao tổn đem kim cô bổng cho mà lúc này, Tôn Ngộ Không ra sức nện xuống kim cô bổng đã bị ngọn lửa kia bóng người đỉnh đầu hỏa diễm thái cực đồ ngăn cản xuống dưới. Đồng thời ngọn lửa kia thái cực đồ càng là lấy cường hãn lực phòng ngự cùng lực công kích, sừng sốt không hao tổn đem kim cô bổng cho bắn ngược mở ra. Thậm chí cái này bất ngờ không đề phòng, Tôn Ngộ Không đều bị ngọn lửa kia thái cực đồ lực phản chấn chấn cái lảo đảo. Lúc này Tôn Ngộ Không đã biết không tốt, bởi vậy cho dù đối với ngọn lửa kia bóng người có chút quen thuộc cùng nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ lại, thân thể bởi vì lực phản chấn ngửa ra sau, đồng thời, Tôn Ngộ Không dứt khoát thân thể một phen. Cả người mượn nhờ ngửa ra sau chi lực lập tức một cái sau lật, đồng thời trên chân phải hai màu trắng đen dày chiến quang mang lóe lên, sau đó một sợi 3000 hoang vu cát bám vào trên đó, sau đó trực tiếp một cước hướng về phía thông thiên cái cằm đá tới. Vừa mới Tôn Ngộ Không thân hình xuất hiện địa điểm, chính là thông thiên giáo chủ trước người, cho nên tại kim cô bổng bị thông thiên người đứng phía sau bóng ngăn trở sau đó, Tôn Ngộ Không thuận thế một cước đá ra. Một cước này bị đá rất là xảo diệu. Nếu như là bình thường thông thiên khả năng chỉ cần hơi ngửa đầu liền có thể né tránh, nhưng là bây giờ phía sau hắn dán chặt lấy lưng của hắn còn có một người, cứ như vậy muốn né tránh một cước này, thông thiên giáo chủ chỉ có thể làm càng lớn né tránh động tác. Tại ngọn lửa kia bóng người vừa mới xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đã bằng vào tiến hóa đã đến phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh phát hiện ngọn lửa kia bóng người lại là cùng thông thiên giáo chủ dính liền nhau, mà lại cảnh giới này hỏa nhãn kim tinh sớm đã có thể tiến hành toàn bộ phương vị lập thể thị giác quan sát. Bởi vậy mặc dù Tôn Ngộ Không là đứng tại thông thiên trước người, nhưng là thông thiên người sau lưng hắn như cũ có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh uy năng, cũng không phải chỉ thế thôi, chỉ bất quá gần nhất Tôn Ngộ Không tinh lực một mực dùng để nghiên cứu phong thiên ấn cùng trấn giới thiên bi, đối với hỏa nhãn kim tinh uy năng thăm dò còn vẻn vẹn dừng lại tại sơ cấp nhất giai đoạn. Thế nhưng là liền là sơ cấp nhất vận dụng, đã để Tôn Ngộ Không được ích lợi không nhỏ. Chỉ cần hắn tại thêm chút lĩnh ngộ, chỉ sợ trong chiến đấu dùng cái này dự đoán địch nhân hành vi động tác cũng không phải việc khó. Chẳng qua Tôn Ngộ Không một cước này mặc dù rất khéo léo, nhưng là thời khắc này Thông Thiên cũng là đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, căn bản không có bất luận cái gì né tránh dự định, ngược lại là bỗng nhiên bước tới trước nửa bước, đồng thời trên hai tay ánh lửa đại thịnh, sau đó dưới song chưng ép, tại Tôn Ngộ Không một cước này lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm liền lấy song trưởng đã ngăn được một kích này. Ngay sau đó Thông Thiên ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, đồng thời đột nhiên cúi đầu xuống, ngay tại Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thông Thiên phía sau ngọn lửa kia bóng người đầu vậy mà trực tiếp xoay tròn 180 độ, lấy một cái làm trái nhân thể lẽ thường góc độ từ nguyên bản đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không biến thành đối mặt Tôn Ngộ Không. Đồng dạng trước đó ngọn lửa kia bóng người đang tại trong miệng phun ra hỏa diễm nóng rực, mà giờ khắc này ngọn lửa kia bóng người phun ra hỏa diễm cũng là theo đầu của hắn chuyển động trực tiếp trên không trung cắt ngang mà qua, đồng thời hướng về phía Tôn Ngộ Không liền tìm tới. Tại ngọn lửa kia sắp đụng vào Tôn Ngộ Không thời điểm, nguyên lai bên trong bao quanh nắm đấm lớn tiểu lò bỗng nhiên hồng quang lóe lên liền biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mà lại theo lò biến lớn, kia buộc hỏa diễm nhiệt độ lại một lần nữa bạo tăng, Tôn Ngộ Không thậm chí lấy hỏa nhãn kim tinh phát hiện ngọn lửa kia đang tại càng không ngừng hướng về không gian chung quanh thấm vào. Tại lò kia tử biến lớn trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua một đạo kinh ngạc, bất quá hắn động tác lại là không có chút nào chần chờ, thân thể lại một lần nữa ngửa ra sau, chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không chân phải còn tại bị Thông Thiên gắt gao đè lại, bởi vậy Tôn Ngộ Không đồng thời không có lợi dụng ngửa ra sau chi lực né ra ngọn lửa kia phạm vi bao phủ, nhưng lại ở giữa không dung phát lúc tránh thoát cái này quét ngang mà qua hỏa diễm trụ. Tại hỏa diễm trụ đảo qua đồng thời, Tôn Ngộ Không phần eo phát lực, nguyên bản ngửa ra sau thân thể mượn dùng chân bị Thông Thiên ngăn chặn lực đạo, lấy một cái càng thêm mau lẹ tốc độ bắn lên, song quyền phía trên hai màu trắng đen quang mang ở trong sen lẫn nhỏ vụn hoang vu cát, hung hăng hướng về phía Thông Thiên đầu đập tới. Tôn Ngộ Không cái này một loạt động tác, có thể nói bất luận là thân thể phản ứng vẫn là đối với thời cơ nắm giữ tất cả diệu tới được đỉnh phong, liền là tại có thực lực mạnh hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều người đổi được hắn vị trí đều không nhất định có thể so sánh Tôn Ngộ Không có tốt hơn phát huy. Mà cái này, liền quy công cho kia tiến hóa đến đỉnh phong hỏa nhãn kim tinh. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên không ngờ rằng Tôn Ngộ Không như vậy hung hãn, đối mặt công kích của mình đang tránh né đồng thời lại còn có thừa lực phản kích. Lúc này Thông Thiên dưới song chưng ép chặn Tôn Ngộ Không đá kích, hiện tại vừa định quất lòng bàn tay cản, nhưng lại phát hiện Tôn Ngộ Không trên chân hai màu trắng đen quang mang vậy mà chẳng biết lúc nào đã cuốn lấy Thông Thiên song trường. Mà lại Thông Thiên phát hiện kia một sợi hoang vô cát vậy mà đã bám vào tại Thông Thiên bên hông. Lúc này đang tại quỷ dị hấp thu Thông Thiên trong thân thể hỏa diễm năng lượng. Phát hiện này để Thông Thiên 10 phần chấn kinh, đây rốt cuộc là thứ gì? Liền chấn giới thiên bi năng lượng đều có thể hấp thu. Thông Thiên mặc dù bởi vì tự thân năng lượng bị hấp thu mà có chút tâm thần phân tán, nhưng là sau lưng của hắn hỏa diễm bóng người xác thực không biết, tại Tôn Ngộ Không khuất thân xong quyền sắp nện ở Thông Thiên đầu thời điểm, kia người sau lưng bóng hai đầu cánh tay lần nữa lấy một cái thường nhân hoàn toàn làm không được trình độ trong nháy mắt đảo ngược uốn lượn. Trực tiếp lấy trở tay tư thái tiếp nhận Tôn Ngộ Không song quyền. Nhìn xem bóng người này hai lần quỷ dị động tác, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lông mày trực nhảy. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mặc dù lần này công kích bị ngăn, nhưng là mục đích của nàng đã đạt đến. Trên chân phải hấp thụ lực trong nháy mắt biến mất, Tôn Ngộ Không thân thể bắn ra liền đã rời đi Thông Thiên trước người, mấy cái bổ nhào sau đó Tôn Ngộ Không đứng tại Thông Thiên 10 mét có hơn địa phương. Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới ngươi lại còn có mấy phần bản sự. Xem ra gọi là hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi, quả thật không tệ. Chẳng qua rất đáng tiếc, coi như thế, hôm nay, người vẫn là phải chết. Chẳng qua Thông Thiên mới vừa nói xong bỗng nhiên trong lòng run lên, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình năng lượng vậy mà lại một lần nữa bị không hiểu thấu thôn vệ một ít. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi tại Tôn Ngộ Không trên chân bám vào tại Thông Thiên bên hông hạt cát đã bị hắn lấy phần hỏa bi bản nguyên hỏa diễm cho thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng là trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng vì cái gì vẫn là bị không hiểu hấp thu. Kinh ngạc ở giữa Thông Thiên bỗng nhiên quay đầu, lần này Thông Thiên liền thấy ở sau lưng hỏa diễm bóng người trên hai tay đã bị hai nhiều lần cát vàng bám vào trên đó. Mà trong cơ thể mình hỏa diễm năng lượng liền là bị cái này hai nhiều lần hoang vu cát hấp thu. Thông Thiên đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không liền thấy ở sau lưng hắn hỏa diễm bóng người vậy mà thoát ly Thông Thiên thân thể. Một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm bóng người chậm rãi xoay người qua, cùng Thông Thiên đặt song song một loạt, kia từ hai đạo tử sắc hỏa diễm hình thành con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Ngộ Không. Thông Thiên chiêu này, lại một lần nữa để Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Nếu như không phải Thông Thiên sinh mệnh khí tức không có thay đổi cùng 12 tổ vu lời nói, Tôn Ngộ Không thậm chí đã không thể khẳng định người trước mắt này, vậy mà thật là Thông Thiên giáo chủ. Bởi vì giờ khắc này thông thiên, bất luận là thực lực tu vi vẫn là chỗ cho thấy năng lực, đều xa xa vượt ra khỏi Tôn Ngộ Không ngẫm lại. Vừa mới cuốn lấy thông thiên bên hông Hoang Vô Cắt bị luyện hóa, Tôn Ngộ Không thế nhưng là xác thực cảm ứng được, mà lại cảm giác quấn quanh lấy hỏa diễm bóng người trên hai tay Hoang Vô Cắt cũng tại bị chậm rãi luyện hóa thành hư vô, Tôn Ngộ Không có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Nguyên bản hắn cho là mình thực lực đại tiến, bằng vào đỉnh phong chí tôn tu vi cùng một loạt thủ đoạn, coi như tại phương này trong vũ trụ hẳn là cũng được cho đỉnh cấp cường giả, bằng vào thực lực như vậy, bàn cổ giới những cái kia thù hận căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chỉ cần có thể trở lại bàn cổ giới, kia báo thù khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này gặp được Thông Thiên giáo chủ, mà lại Thông Thiên giáo chủ thực lực vậy mà như thế kinh khủng, thậm chí bản thân có được trấn giới thiên bi ưu thế ở trước mặt hắn cũng là không còn sót lại chút gì. Loại cảm giác này, để Tôn Ngộ Không có loại đã mất đi lòng tin cảm giác. Bất quá khi Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên cùng bên cạnh hắn ngọn lửa kia bóng người thời điểm, bỗng nhiên một loại cảm giác kỳ dị truyền chạy lên não, lại thêm trước đó suy đoán cùng nghi hoặc, Tôn Ngộ Không cơ hồ là bật thốt lên, ngươi là Thái Thượng Lão Quân. Thanh âm bên trong, đều là không thể tưởng tượng nổi cùng không thể nào hiểu được. Mà Thông Thiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không kia giật mình bộ dáng lại là ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi này yêu hầu ánh mắt cũng không tệ, không sai, đây chính là sư huynh của ta, cũng chính là bàn cổ giới đạo gia nhất khí hóa tam thanh thái thanh cư đại xích thiên tiên trèo lên thái thanh cảnh huyền khí tạo thành thần mặt trời bảo quân đạo đức thiên tôn hỗn nguyên thượng đế, bất quá bây giờ nha, lại là ta chiến đấu khôi lỗi, thế nào, thực lực không tệ a. Nghe được Thông Thiên kia dương dương đắc ý ngữ khí cùng thanh âm, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một cỗ vô danh hỏa trong nháy mắt cháy lên, nguyên bản có chút dao động lòng tin trong nháy mắt liền bị vô biên phẫn nộ chỗ tràn ngập. Ngươi lại đem sư huynh của ngươi luyện hóa thành khôi lỗi. Thông Thiên giáo chủ, ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Thông Thiên bỗng nhiên khinh thường cười nói, nhân tính, đó là cái gì? Thái thượng lão gia hỏa này vậy mà khuyên ta từ bỏ báo thù, thậm chí định dùng lò bát quái tới phong ấn ta. Hừ, Tôn Ngộ Không, năm đó ngươi phản công thiên đình, để cho ta thiên đình đạo gia chật vật như thế anh minh mất sạch, ngươi cho rằng ngươi chết phần này sỉ nhục liền có thể rửa sạch sao? Để cho ta thiên đình cuối cùng biến thành Phật môn chi địa, cái này vô cùng nhục nhã, nếu không tàn sát hết yêu tộc, có thể nào tiết mối hận trong lòng ta? Cho nên ta tại hắn động thủ trước đó, ta trước hết giết hắn. Không nghĩ tới về sau đạt được phần hỏa bi thời điểm vốn muốn đem hắn luyện hóa, không nghĩ tới vậy mà để thành một bộ hỏa diễm khôi lỗi, hắc hắc, hơn nữa còn dùng rất tốt ga. Nghe Thông Thiên lời nói, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên không hiểu một trận tim đập nhanh. Hắn sở dĩ nhận ra ngọn lửa kia bóng người là Thái Thượng Lão Quân, không chỉ là bởi vì kia xuất hiện thái cực đồ án cùng kia đã từng sáng tạo ra hắn hỏa nhãn kim tinh lò bát quái, trọng yếu nhất chính là làm ngọn lửa kia bóng người cùng Thông Thiên cùng tồn tại thời điểm, bày ra tư thế. Thân thể đứng thẳng tắp, một tay dựa vào phía sau, một cái tay khác hiện lên cầm đạo ra phất trần loại kia tư thế. Cho dù ngọn lửa kia bóng người trong tay rỗng tuếch, nhưng là kia tư thái, như cũng để Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra động tác kia ý nghĩa. Năm đó Thái Thượng Lão Quân sao mà quyền cao chức trọng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế gặp được sự tình đều chỉ có thể mời hắn, mà không phải mệnh lệnh. Bởi vậy cho dù hôm nay bị luyện thành khôi lỗi, thân thể như cũ duy trì khi còn sống phần kiêu ngạo kia. Thông Thiên, như không giết ngươi, ta lão tôn thẹn với yêu tộc, thẹn với chúng sinh. Bắn ngược mở ra, thậm chí cái này bất ngờ không đề phòng, Tôn Ngộ Không đều bị ngọn lửa kia thái cực đồ lực phản chấn chấn cái lảo đảo. Lúc này Tôn Ngộ Không đã biết không tốt, bởi vậy cho dù đối với ngọn lửa kia bóng người có chút quen thuộc cùng nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ lại, thân thể bởi vì lực phản chấn ngửa ra sau đồng thời, Tôn Ngộ Không dứt khoát thân thể một phen, cả người mượn nhờ ngửa ra sau chi lực lập tức một cái sau lật, đồng thời trên chân phải hai màu trắng đen dày chiến quang mang lóe lên, sau đó một sợi 3000 hoang vu cát bám vào trên đó, sau đó trực tiếp một cước hướng về phía Thông Thiên cái cằm đá tới. Vừa mới Tôn Ngộ Không thân hình xuất hiện địa điểm, chính là Thông Thiên giáo chủ trước người, cho nên tại Kim Cô Bổng bị Thông Thiên người đứng phía sau bóng ngăn trở sau đó, Tôn Ngộ Không thuận thế một cước đá ra. Một cước này bị đá rất là xảo diệu. Nếu như là bình thường Thông Thiên khả năng chỉ cần hơi ngửa đầu liền có thể né tránh, nhưng là bây giờ phía sau hắn dán chặt lấy lưng của hắn còn có một người, cứ như vậy muốn né tránh một cước này, Thông Thiên giáo chủ chỉ có thể làm càng lớn né tránh động tác. Tại ngọn lửa kia bóng người vừa mới xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đã bằng vào tiến hóa đã đến phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh phát hiện ngọn lửa kia bóng người lại là cùng Thông Thiên giáo chủ dính liền nhau, mà lại cảnh giới này hỏa nhãn kim tinh sớm đã có thể tiến hành toàn bộ phương vị lập thể thị giác quan sát. Bởi vậy mặc dù Tôn Ngộ Không là đứng tại Thông Thiên trước người, nhưng là Thông Thiên người sau lưng hắn như cũ có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh uy năng,